Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngắn một tập rất hay và thú vị có tên Oan Gia Thành Xui Gia của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc chiến nảy lửa tưởng chừng như không có hồi kết giữa bà Sáu Hương và ông Năm Vui, nhưng nào ngờ thời gian đã làm đảo lộn mọi thứ, khiến tất cả những người trong cuộc không khỏi bàng hoàng sửng sốt khi biết chuyện. Bà Thu Hương, tên thường gọi là Sáu Hương, một Việt kiều Mỹ vừa mới trở về Việt Nam, định cư sống tại Sài Gòn, nhưng quê gốc của bà ở tận Đồng Nai. Chồng mất sớm khi con còn thơ dại, một mình bươn trải mưu sinh nuôi hai con, nhưng sau hoàn cảnh khó khăn, lại thêm phần mẹ quá con côi, vì thế gia đình càng thêm khốn đốn. Trong một lần bé Mận, gái út của bà lâm bệnh nặng, vì thương con nên bà Hương buộc lòng phải bán đi mảnh đất vườn nhỏ mà chồng để lại cho ba mẹ con để kiếm tiền chữa bệnh. Lúc này con trai lớn của bà là thằng Hai Tèo cũng trạc tuổi 12 và đủ để hiểu hết hoàn cảnh của gia đình. Vì thương mẹ thương em nên Tèo cũng nghỉ học sớm đi làm thuê hay nhặt ve chai phụ kiếm tiền chữa bệnh cho em. Trong lúc tưởng chừng là tuyệt vọng nhất thì cơ duyên bà Hương gặp được một người quen tốt bụng, thương cho gia cảnh nên đã giới thiệu cho bà đi xuất khẩu lao động và lo toàn bộ chi phí để có thể kiếm tiền chữa bệnh cho con. Ban đầu bà Hương có vẻ ái ngại và nghi ngờ, cho đến vài ngày sau nhận thấy bệnh tình của bé Mận ngày càng xấu mà nhà lại không có tiền, vì thế mới quyết định làm liều gửi hai đứa con lại cho người chị họ trông nom dùm để ra nước ngoài làm việc. Một thời gian sau quá trình cố gắng miệt mài làm việc nơi xứ người, thì bà Hương cũng đã thay đổi được số mệnh. Bà đổi tên thành Lisa cho phù hợp với môi trường sống nơi xứ lạ. Khi làm được tiền, nhưng đáng tiếc rằng con gái út của bà đã qua đời vì căn bệnh tim bẩm sinh. Lúc nhỏ dù đã cố gắng gửi tiền về chạy chữa, nhưng kỳ tích vẫn không xuất hiện. Đau lòng vì nỗi mất con cộng thêm phần nhớ thương người con cả, nên bà Hương quyết định làm giấy tờ đón Hai Tèo sang Mỹ, theo diện đoàn tụ gia đình. Cho đến vài năm sau, lúc này bà Hương đã có cuộc sống nhàn hạ hơn khi con trai bà đã lớn phải đi làm kiếm ra tiền. Lúc này trong lòng bà man mác một nỗi nhớ quê nhà và chợt nhận ra nơi xứ người này không còn phù hợp với hai mẹ con, nên quyết định đem hết số tiền đã tích lũy nhiều năm qua cùng con trai trở về Việt Nam, mua nhà lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn. Cậu bé Hai Tèo ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên với vẻ ngoài cao lớn, lịch lãm và bảnh trai. Cũng bởi vì sinh sống ở nước ngoài nhiều năm nên Hai Tèo cũng sớm chạy theo nền văn hóa Tây, vì thế cũng có phần bị ảnh hưởng từ cả tính tình đến lối sống. Do đó anh đã nhờ đến mẹ mình là bà Lisa Hương đổi tên Tèo thành David. Qua trang điện tử mua bán nhà đất, bà Hương đã chọn được một căn hộ cao cấp với giá gần 10 tỷ, tọa lạc tại quận 7. Căn nhà rất rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Với một căn nhà to bự nhưng chỉ có hai mẹ con bà ở thì quá buồn tẻ. Ban đầu con trai bà có ý định giúp mẹ tìm người giúp việc, nhưng bà Hương vẫn chưa đồng ý vì còn hơi bâng khuâng, thì bỗng dưng chợt nhớ lại người chị họ dưới quê năm xưa đã giúp đỡ cưu mang hai đứa con khi bà xa xứ. Còn có một đứa con gái tên là Lan Ngọc, năm nay cũng chạc 20, vẫn đang thất nghiệp, làm bà Hương chạnh lòng nhớ lại cô con gái út của mình. Đồng thời cũng vì nghĩ lại ân tình ngày ấy, nên bà Hương quyết định không mướn người giúp việc, mà cho cô cháu gái lên ở cùng. Một phần để có người tâm sự, một phần vì muốn giúp đỡ gia đình chị mình. Từ khi về Việt Nam, bà Hương suốt ngày quanh quẩn trong nhà, con trai thì bận đi làm, còn cô cháu gái thì rất hay kiệm lời. Cảm thấy buồn chán, do đó bà đã tìm đến một cửa hàng thú cưng lớn tại Sài Gòn để tìm mua một chú chó giống lai, đặt tên nó là Su Su, và sở thích này đã có từ khi còn bên Mỹ. Kể từ khi có con Su, bà Hương vui hẳn lên. Vào một buổi sáng như bình thường, bên nhà hàng xóm như mọi ngày sau khi thức dậy, ông Năm vui, rất thích ra phía trước nhà đi dạo, cũng như tập thể dục. Thì đột nhiên đang đi, bỗng cảm thấy phía dưới đôi dép hơi nặng nặng, như có vật gì hít lấy, còn cả mùi hôi thối phát ra. Nghĩ là do xe rác mới chạy ngang nên ông không để ý. Nhưng mùi càng lúc càng nặng hơn. Lúc này ông Năm bắt đầu cảm thấy lạ, nên liền nhìn xuống chân, thì phát hiện mình đã dẫm lên một bãi phân chó, ngay lập tức bèn hét lên. Ai nuôi chó mà mất ý thức, để nó qua nhà người khác đi vệ sinh lung tung, mấy người này thiệt tình. Nói rồi ông vội vàng đi vào trong, miệng không ngừng lép bép. Bên nhà bấy giờ bà Hương vừa mới thức giấc thì đã không nhìn thấy con Su đâu, nên lật đật bước xuống giường để đi tìm. Nhìn hết mọi ngóc ngách trong phòng đều không thấy. Thế là bà nhanh chân chạy xuống lầu, thì giật mình tá hỏa khi cánh cửa nhà lại đang mở toang hoác, trong khi bóng dáng cô cháu gái lại không thấy đâu. Nhỏ này làm gì sáng sớm mà đã ra ngoài, đã vậy còn quên luôn đóng cửa. Mình mà không xuống chắc bọn trộm nó vô lúc nào không hay. Bà Hương vẫn tiếp tục tìm kiếm con Su. Vừa định đi ra phía trước sân thì đột nhiên từ dưới bếp, con Su bỗng chạy lên ôm lấy chân bà. Con chạy đi đâu? Làm nãy giờ mẹ đi tìm. Còn tưởng đâu là con chạy ra ngoài bị người ta bắt rồi chứ. Dạo này con hư lắm nghe Su. Anh David mà biết thế nào cũng la mẹ cho xem. Thôi, hai mẹ con mình đi lên lầu. Một lúc lâu nằm trên phòng, bà Hương bỗng nghe thấy tiếng động nên bèn chạy xuống xem. Thì ra Lan Ngọc đang mở khóa cửa bước vào nhà. Sáng sớm đi đâu mà gấp gáp tới nỗi quên khóa cửa lại luôn vậy con? Lan Ngọc gãi đầu ngượng ngùng đáp. Dạ, tại hồi sáng con thấy trong tủ lạnh nhà mình hết đồ ăn nên mới chạy ra chợ. Mà nhờ đi sớm nên mới mua được trái cây, rau củ, thịt cá. Cái gì cũng tươi hết đó gì. Ủa, bộ con quên đóng cửa thiệt hả gì? Tao gì mày không lẽ nói xạo. Mai mốt trước khi đi đâu, con nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận biết chưa? Ở đây Sài Gòn phức tạp lắm, không như ở dưới quê gì. Dì sợ là con mới lên chưa bao lâu, đường xá vẫn còn chưa thông thuộc cho lắm, nên mới định sau khi thức dậy bảo con cùng đi chợ cho quen. Ai ngờ mày đã đi từ hồi nào rồi. Cũng may là dì thức cũng sớm, chứ để cửa mở tới giờ này, con Su thì chạy mất, còn cái nhà chắc cũng không còn gì đâu nghe con. Trước lời căn dặn của bà Hương, nhưng Lan Ngọc vẫn còn ngây thơ nên bèn hỏi tiếp. Không còn gì là sao vậy dì Sáu? Bà Hương mỉm cười đáp. Thì bọn cướp nó vào, mang đi hết chứ sao? Cướp tài sản thì không nói, đằng này có khi còn giết luôn cả người, nên dì mới dặn dò là con nên cẩn thận. Gây vậy hả dì Sáu? Ừ, ở đây từ từ dì chỉ dạy thêm cho. Sẵn nhờ anh Tèo bây coi có chỗ nào tốt, giới thiệu được thì dì gả luôn cho má con dưới quê đỡ cực. Dì Sáu cứ gẹo con hoài. Thôi con xuống bếp làm đồ ăn. Hôm nay dì muốn ăn món gì? Lúc sáng con có mua cá lóc tươi ngon lắm nè. Hay để con nấu canh chua một phần, còn một phần thì kho tiêu nghe dì. Vậy cũng được, lâu rồi dì chưa ăn lại món quê nhà này. Con làm đi, lát anh mày về sẵn cho nó ăn luôn. Có cần phụ gì không, dì phụ cho. Dạ khỏi đi dì, con làm chút là xong à. Thôi đưa rau đây, dì lạt phụ cho nó lẹ. Dạ. Trong lúc đang loay hoay nhặt rau dưới bếp thì bà Hương bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau phía trước nhà. Sợ rằng có tuổi nghe nhầm nên bèn quay sang hỏi cô cháu gái. Ngọc, hình như có ai đang lớn tiếng trước nhà mình thì phải, con có nghe không? Dạ chắc là hàng xóm kế bên hay sao đó gì. Nhưng mà nghe giọng nói thì rất giống anh Tèo của con. Đâu, con rửa tay rồi chạy ra xem thử coi là chuyện gì. Nghe lời dì Lan Ngọc, liền chạy ra thì quả thật con trai của bà Hương đang lời qua tiếng lại với ông hàng xóm kế nhà. Thấy vậy cô nhanh chân chạy vào thông báo. Dì Sáu ơi, có chuyện không hay rồi. Trước bộ dạng hối hả của Lan Ngọc làm cho bà Hương càng cảm thấy thắc mắc. Con làm gì mà như gà mắc đẻ vậy Ngọc, có gì từ từ nói cho dì nghe coi nào. Dạ thì lúc nãy dì kêu con ra hóng tình hình. Quả thật đúng như suy đoán của dì, anh David đang cãi nhau với người ta ở phía trước kìa. Dì mau ra xem thì sẽ biết. Vậy hả? Con coi làm đồ ăn đi, dì đi xem coi có chuyện gì. Nói rồi bà Hương vội vàng chạy đi thì nhìn thấy đúng như lời cô cháu gái vừa nói. Con trai của bà đang cự cãi với ông hàng xóm. Không biết thực hư câu chuyện thế nào, do đó bà đã nhanh chóng tiến lại. David, xảy ra chuyện gì mà lớn tiếng ở đây vậy con? Mẹ ra đúng lúc, hãy phân xử coi ai đúng ai sai đi. Không ai giống như bác này hết á. Nhưng mà việc gì? Con phải nói rõ ràng thì mẹ mới biết đường phân xử được chứ. Thì cái ông già này, à không, cái bác này nè, tự nhiên đương không sân nhà mình thì lại không để mà đi để nguyên cái chậu hoa to đùng bên phía phần sân nhà mình, làm cho lúc chạy xe vào vô tình đụng trúng nó, chảy xe con rồi nè. Nói nãy giờ mà bác ấy cứ cho là mình đúng, không chịu đền bù cho con. Đó, mẹ coi có tức không cơ chứ. Nghe qua lời kể của con trai, bà Hương cũng hiểu rõ phần nào câu chuyện, suy ngẫm hồi lâu rồi lên tiếng. Nè ông anh, cho tôi hỏi sự việc nãy giờ có đúng như lời con trai tôi nói hay không? Mình dù sao cũng lớn tuổi rồi, nên phải biết điều một chút, để còn làm gương cho tuổi trẻ chứ hả ông anh? Ông Năm Vui nghe vậy bèn tức giận đáp. Nè bà chị, gia đình chị mới dọn tới nên không biết. Chứ nhà tôi đã ở đây được mười mấy năm nay rồi. Tôi đây tên Vui, thứ năm. Trong cái khu phố này ai mà không biết gia đình tôi nề nếp ra sao? Tôi còn phơi phới như thế này, mà bà chị chê tôi già. Thử nhìn lại xem, bà chị trẻ tuổi hơn tôi chắc. Còn về việc con trai chị bị chảy xe, là do cậu ta lái xe mà không chịu nhìn kỹ nên mới đụng vào chậu hoa của tôi. Hai mẹ con chị có biết rằng nó có giá trị cao như thế nào không hả? Hơn 1.000 đô la chứ đùa. Tôi đây còn chưa bắt con trai chị đền bù vì xém làm hỏng chậu hoa quý hiếm của tôi. Ở đó mà còn ngông cuồng hống hách, bắt tôi phải chịu trách nhiệm à? Trước thái độ ngang ngược vừa rồi của ông Năm Vui, càng khiến cho hai Tèo và bà Hương thêm phần bực tức, nên nhất quyết không chịu nhượng bộ. Cái ông kia, không, bác Năm, rõ ràng bác là người sai trước, tại vì cái chậu hoa của bác đã đặt lấn sang phần sân nhà con rất nhiều, do đó làm cản trở lối ra vào. Con không muốn cãi nhau với bác, mà tại vì bác không chịu nói lý lẽ, cứ cho mình là đúng. Thử hỏi làm sao khiến cho tụi con tôn trọng cơ chứ? Với sự hết lời của hai Tèo, nhưng ông Năm vẫn một mực cố chấp làm theo suy nghĩ của mình. Cậu nói như vậy là không đúng. Việc chậu hoa đặt nơi lấn sang phần sân nhà cậu là do mấy người giao hàng họ không biết nên để lố qua một chút thôi, mà tôi đâu có kêu họ làm vậy. Nói tóm lại là tôi không sai, không đền bù gì hết. Chứng kiến sự cố chấp ngang ngược của ông Năm Vui khiến cho bà Hương đây cũng đành bất lực, vì thế liền quay sang thỏ thẻ với con trai. Thôi con, ông già này ngang lắm, mẹ con mình nói không lại đâu. Dù gì chuyện cũng lỡ rồi, lần sau rút kinh nghiệm để vài ngày nữa, mẹ kêu người lại xây thêm cái hàng rào để không xảy ra điều tương tự như thế này nữa. Còn ông hãy nhanh chóng khiêng cái chậu hoa quý của ông về ôm ngủ đi nghen, lão già hống hách. Dứt lời, hai mẹ con bà Hương bảo đi vào trong nhà. Đứng bên ngoài bấy giờ ông Năm Vui mới chợt nhận ra lời nói có sự xéo sắc của người hàng xóm. Chưa kịp tức giận thì bà Hương và con trai đã đi vào. Không biết làm gì hơn, thế là ông Năm cố tình lớn giọng hét lớn vào trong, nhằm muốn bà Hương nghe thấy cho đã cái nư của mình. Này bà già kia, nói ai hống hách hả? Có ngon thì ra đây nói chuyện với tôi này. Đồ bà già xấu xí, tưởng mình còn tươi trẻ hả? Ai mà hốt bà chắc người đó cũng xấu số lắm rồi. Từ trong nhà, bà Hương nhanh tay cầm lấy chiếc dép vừa định chạy ra hù dọa, nhưng chưa kịp làm gì thì ông Năm Vui đã nhanh chân bốn cẳng bỏ chạy vào nhà. Nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của ông khiến bà cảm thấy buồn cười. Đúng là lão già nhát như thỏ đế mà bày đặt làm ra vẻ thách thức người ta, cho ông chừa cái tật. Rồi bà quay người đi vào, nhận thấy sự bực tức vì chuyện vừa rồi vẫn còn thể hiện trên gương mặt con trai, nên vội vàng tiến lại nhẹ nhàng khuyên bảo. Thôi con, dù gì ông ấy cũng là hàng xóm với nhà mình, mặc dù ông ta sai nhưng chuyện qua rồi thì bỏ đi con, chấp nhất làm gì với người không hiểu chuyện. Về chiếc xe cũng không tới nỗi nào, rảnh thì con chạy vào hãng cho thợ người ta bảo trì lại. Dạ con biết rồi mẹ. À có chuyện này, một lát con sẽ kể cho mẹ nghe, đảm bảo mẹ sẽ rất vui cho mà xem. Gì mà bí hiểm, là mẹ hồi hộp quá này. Thôi con lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi xuống ăn cơm. Nay con Ngọc nó nấu canh chua với cá lóc kho, món con thích không đó. Vậy con lên nghe mẹ. Sau khi hai Tèo lên lầu thì bà Hương cũng đi theo lên phòng để xem con Xu đã thức dậy chưa. Nhìn thấy nó vẫn còn đang ngủ say nên bà tiến lại giường tranh thủ nằm nghỉ một lát, thì từ dưới nhà giọng cô cháu gái nói vọng lên. Dì Sáu, anh Tèo ơi, cơm chín rồi, xuống ăn cơm. Thế là chưa kịp chợp mắt thì bà Hương lại lật đật ngồi dậy rồi đi xuống lầu. Lúc này Ngọc Lan liền chạy lại. Ủa dì, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì mà sao con thấy anh Tèo có vẻ tức giận dữ vậy dì? Thôi đi cô, nhiều chuyện, lo dọn cơm cho anh hai ăn đi kìa. Thì con tò mò chút thôi mà dì Sáu, kể con nghe đi dì. Hai Tèo cũng vừa tắm rửa xong, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô em họ liền lên tiếng. Em còn nhỏ biết gì mà hỏi chuyện người lớn, có cơm chưa anh đói rồi đây. Để em đi dọn liền, anh Tèo và dì Sáu chờ con một tí là xong ngay. Này, anh nói em bao nhiêu lần rồi, mai mốt trước mặt người ngoài không được gọi anh là anh Tèo mà thay bằng anh David biết chưa? Dạ, em hiểu rồi. Bà Hương và hai Tèo không khỏi buồn cười trước sự hài hước và ngây thơ của Lan Ngọc. Kể từ khi trở về nước đến nay, hai mẹ con mới có dịp cùng ngồi ăn cơm tâm sự. Bấy giờ hai Tèo mới có dịp trải lòng về công việc cũng như chuyện đời tư cho mẹ mình được biết. Mẹ này, hồi còn bên Mỹ, hai mẹ con mình cứ bận đi làm đến tối mịt mới về đến nhà. Ít khi có thời gian rảnh để cùng ngồi vào bàn ăn trò chuyện tâm sự. Giờ về đây thì khác rồi. Mẹ thì có bé Ngọc và con Xu bầu bạn cũng đỡ buồn. Còn con sẽ tranh thủ sắp xếp công việc để về nhà dùng cơm thường xuyên hơn. Mẹ thấy như vậy được không mẹ? Nghe những lời tâm sự từ con trai, bà Hương cũng nghẹn ngào xúc động. Lúc trước mẹ cố gắng kiếm tiền là để chữa bệnh cho em con, đồng thời muốn cuộc sống của mẹ con mình được sung sướng hơn. Nào ngờ giờ đây gia đình mình đã đạt được ước nguyện, nhưng đáng tiếc là bé Mận không còn nữa. Điều này khiến mẹ cứ canh cánh trong lòng nhiều năm qua. Âu, đây cũng là duyên số, mà nhiều khi như vậy sẽ tốt cho em con hơn. Mà công việc của con hiện tại như thế nào, có ổn định chưa? Khi nào thì có ý định kiếm sâu cho mẹ? Thấu hiểu được nỗi đau của bà Hương nên hai Tèo cũng nhẹ nhàng an ủi mẹ. Không chỉ riêng mẹ, người làm anh như con cũng rất nhớ em. Nhưng chắc là Thượng Đế nhìn thấy em ở dưới này phải chịu cực khổ mới đón em về trên thiên đàng. Thay vì buồn thì mình phải vui lên, để em Mận có thể yên lòng nơi phương xa mẹ nghe. Con thấy anh Tèo, em quên, anh David nói đúng đó dì. Bây giờ dì phải vui lên vì đã có con bên cạnh, còn có cả con Xu nữa. Mai mốt còn có thêm cả con dâu rồi cháu nội nữa, vui biết mấy. Con dâu và cháu nội thì không biết đến bao giờ, dì cũng đang trông mỏi mòn đây nè. Tới đó không biết còn phước để bồng cháu không nữa. Không còn xa nữa đâu mẹ, con mới quen được một cô gái cũng là đồng nghiệp với con. Nghe vậy bà Hương liền vui mừng phấn khởi ra mặt. Cô gái đó tên gì, quê quán ở đâu, gia đình có mấy anh em, hai đứa con quen nhau khi nào hả? Mẹ nôn lắm rồi đây nè. Dì Sáu hỏi từ từ để anh Tèo còn trả lời nữa chứ. Thì tại dì nôn quá đó mà. Trước sự háo hức của bà Hương làm cho hai Tèo có vẻ ngượng ngùng, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng giải đáp những câu hỏi của mẹ mình. Dạ, cô ấy tên là Kỳ Duyên, bọn con đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cô ấy là con một, mẹ mất lâu rồi, đang sống cùng ba. Hình như nhà Kỳ Duyên cũng ở trong khu phố nhà mình này mẹ. Cô ấy rất hiểu chuyện và biết làm cho người khác cảm thấy yên tâm khi bên cạnh. Nhưng có điều gia đình hơi gia giáo, ba Duyên thì hơi khó tính. Nhưng không sao, con sẽ cố gắng thể hiện trước mặt bác trai để có thể đem con dâu hiền về cho mẹ. Mẹ tin tưởng con trai, hôm nào thử dẫn con bé đó về nhà mình chơi để mẹ xem mặt con dâu tương lai nghe con. Dạ, để con thu xếp thời gian, mẹ ăn cơm đi. Dì Sáu sướng nha, sắp có con dâu rồi, tới lúc đó đừng có đuổi con về quê nha dì. Nhỏ này nói gì không à, con ở đây với dì rồi coi chỗ nào được dì gả luôn, chịu không? Ngọc Lan thẹn thùng mắc cỡ trước lời nói đùa của bà Hương. Dì Sáu này kỳ ghê, chọc ghẹo con hoài. Thôi ăn cơm đi cô, con cũng ăn đi Tèo. Cùng lúc này trong gia đình bà Hương đang vui vẻ dùng bữa, thì bên nhà ông Năm Vui lại sôi máu lên vì tức giận, nhưng không biết làm gì ngoài việc ngồi một mình lẩm bẩm chửi thầm trong miệng. Vừa hay Kỳ Duyên, cô con gái rượu của ông cũng mới tan làm về nhà. Vừa bước vào, cô đã sớm nhận ra vẻ mặt cau có khó chịu của ba mình, nên liền tiến lại hỏi. Ai lại chọc giận ba yêu của con nữa rồi? Qua lời trêu ghẹo của con gái, ông Vui bèn đáp lại. Ai nói với con là ba đang giận? Kỳ Duyên nhìn ba mình mỉm cười đáp. Khỏi cần ai nói, nhìn sắc mặt của ba là con đủ hiểu rồi. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Trước sự tra hỏi của Kỳ Duyên lại thêm phần không kìm được cục tức trong lòng. Vì thế ông Vui buộc lòng phải kể hết trong sự uất nghẹn. Thì hai mẹ con và hàng xóm mới dọn đến kế bên nhà mình chứ ai. Già mà bày đặt xí xọn, còn thằng con trai thì khó ưa. Hai mẹ con nhà đó làm ba tức muốn hộc máu mà. Nhưng mà người ta đã làm gì mà ba lại có ác cảm với gia đình bác ấy như vậy? Con nhớ không? Có lần đã nói với con về việc mua cây mai không? Dạ con nhớ mà sao vậy ba? Hôm nay bên giao hàng, người ta đem lại. Lúc ba đang đi công chuyện lại không có nhà, nên kêu để đại trước cửa sân. Rồi lát ba về nhờ người đem vào sau. Nhưng mà mấy người họ không biết. Với lại cây chậu cũng hơi to, nên lỡ lấn qua phần sân nhà bà già khó ưa đó. Vậy mà không biết thằng con trai bà mắt để trên chân mày hay gì, trong khi cái chậu hoa to bự như thế mà lại không nhìn thấy, cho xe đâm đầu vào rồi bị chảy, cuối cùng đổ thừa bắt ba phải đền bù. Con coi có tức không chứ? Lẽ ra chưa bắt bọn họ đền tiền vì làm chảy chậu hoa là may lắm rồi. Đằng này còn muốn ăn vạ ông già này hả? Đừng có mơ. Sau khi nghe qua toàn bộ câu chuyện, Kỳ Duyên không hề tỏ vẻ ngang ngược như ba mình. Trái lại cô còn ra sức giải thích nhằm muốn ông Năm hiểu ra vấn đề. Từ bao giờ mà ba lại trở nên không nói lý lẽ như vậy chứ? Rõ ràng việc này là ba sai vì đã lấn sang phần sân của nhà người ta. Vậy mà còn hùng hổ tức giận. Lần này con không bênh vực ba được rồi. Thôi không nói chuyện với ba nữa, con lên lầu thay đồ tắm rửa rồi mới xuống làm cơm cho ba. Lúc này Kỳ Duyên vừa định bỏ đi về phòng thì chợt bị ông Năm réo lại. Ừ mà nè Duyên, con đi vào nhà nên ngó trước ngó sau nghe. Sao vậy ba? Ông Vui lắc đầu nói. Không hiểu dạo gần đây chó nhà ai mà thả đi lung tung, đã vậy còn ị ngay trước cửa nhà mình nữa. À mới sáng nay, ba bị trúng bẫy của nó rồi, con đi cẩn thận một tí, ai mà vô ý thức đến vậy không biết. Vốn biết rõ tính tình của ba mình nên sau khi nghe qua thì Kỳ Duyên cũng trả lời cho qua. Dạ chắc do chó mèo hoang hay sao đó ba ơi, con lên nghe. Nói rồi Kỳ Duyên vội vã đi về phòng. Trước thái độ của con gái, ông Vui lập tức cảm giảm. Nhỏ này con tôi, mà sao nó không giống tôi tí nào, suốt ngày chỉ bênh vực người ngoài, chống đối với ba nó. Thiệt tình con với cái. Vừa rồi do có phần hơi vội đi lên phòng thay đồ, Kỳ Duyên vô tình để quên chiếc điện thoại dưới phòng khách. Đang tắm trên lầu thì phía dưới nhà bỗng dưng có cuộc gọi đến. Nghe tiếng chuông, ban đầu ông Vui còn nghĩ là của mình, nên liền móc điện thoại ra xem. Không biết ai lại gọi giờ này nữa, chắc là mấy ông bạn già rủ đi đánh cờ chứ đâu. Không ngờ màn hình nền lại tối thui, trong khi tiếng chuông vẫn còn đang réo. Thế là ông Vui liền lồm cồm ngồi dậy, vừa định dò theo hướng âm thanh phát ra. Chưa kịp tìm thấy thì tiếng chuông điện thoại đã bị tắt nên thôi. Một lúc sau tiếng chuông ấy lại tiếp tục reo lên, làm cho ông Vui bắt đầu tỏ vẻ bực mình. Mẹ bà nó, cái đứa nào mà gọi điện hoài tính không cho người ta nghỉ ngơi hay gì đó mà. Trong nhà chỉ có hai ba con, không phải điện thoại của mình thì chắc là của con Duyên. Rồi vậy là để quên dưới này nữa chứ đâu, để tìm coi. Nói rồi ông Năm lật đật đi tìm, thì không ngờ nhìn thấy chiếc điện thoại dưới ngay trên bàn phòng khách. Lúc này tiếng chuông vẫn còn reo. Thấy vậy ông bèn cầm lên xem, thì trên màn hình hiện lên dòng chữ anh David, đính kèm theo là hình trái tim, làm gợi lên sự tò mò trong lòng ông Năm. Nhưng vì giữ phép lịch sự, vì thế không bắt máy mà liền cất giọng gọi. Duyên ơi, có điện thoại này con. Tắm vừa xong thì nghe thấy giọng ba, do đó Kỳ Duyên cũng bèn đáp lại. Dạ. Rồi cô vội vã chạy xuống lầu. Không biết đứa nào mà gọi con nãy giờ. Coi gọi lại cho người ta xem, nhiều khi lại có công chuyện gì thì sao. Dạ con biết rồi. Thế là cô nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại, mở lên xem rồi đứng cười tủm tỉm một mình. Trước biểu hiện kỳ lạ của cô con gái khiến ông Vui cảm thấy tò mò. ai gọi tới vậy con? Sao không điện lại cho người ta mà đứng đây cười? Có chuyện gì giấu ba phải không? Kỳ Duyên tỏ vẻ thẹn thùng ấp úng khi bị sự tra hỏi từ ông Vui. Dạ, đâu có ai đâu ba, bạn bè của con ấy mà. Ba không biết đâu, có gì lát con gọi lại sau. Này, thái độ này đáng nghi ngờ lắm nghe. Lúc nãy nó hiện lên gì mà David đa ơ, đã vậy còn có trái tim kế bên đồ. Trời, tưởng giấu được ba hả? Nói thiệt đi, người yêu phải không? Thú tội còn được khoan hồng ngay con gái. Ba suy nghĩ nhiều rồi, bạn đồng nghiệp của con thiệt. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Ba đói chưa? Để con vào làm đồ ăn, rồi hai ba con mình ăn cơm. Dứt lời, Kỳ Duyên nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại lên rồi bẽn lẽn đi xuống bếp. Nhận thấy thái độ rất khả nghi của con gái đã làm trong lòng ông Vui càng thêm thắc mắc. Do đó nhân cơ hội Kỳ Duyên đang nói chuyện điện thoại nên không để ý. Thế là ông bèn đứng nép vào sau cánh cửa để nghe lén cuộc trò chuyện. Đâu, để coi nó nói chuyện với ai mà làm ra vẻ bí mật với mình. Định qua mặt ba hả con? Mày xem thường ba quá rồi. Bên trong căn bếp nhỏ, lúc này Kỳ Duyên đang nói chuyện rất vui vẻ. Đã vậy trên gương mặt cô còn thể hiện rõ sự hạnh phúc thông qua lời nói cùng nụ cười tươi trên môi. Xin lỗi anh, vừa rồi em để quên điện thoại dưới nhà nên không nghe thấy anh gọi đến. Chờ em có lâu không? Giọng của một người thanh niên cất lên. Không sao, anh tình nguyện chờ đợi em. Vì đối với anh đó là một niềm vui. Em đang làm gì đó? Có nhớ đến anh không? Kỳ Duyên mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Dạ, em đang nấu đồ ăn cho ba. Còn anh đang làm gì đó? Anh đang bận nhớ đến em. Vừa mới về đến nhà là lật đật lấy điện thoại gọi liền luôn. Vì anh rất muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của em. Anh dẻo miệng quá à? Gặp nhau nguyên ngày trên công ty, nghe giọng em còn chưa chán nữa hay sao? À, vừa nãy xém chút nữa là bị ba phát hiện chuyện tụi mình rồi. Hên là em nhanh trí chứ không là tiêu. Vậy hả em? Nhưng nếu bác trai biết được thì càng tốt chứ sao? Mình yêu nhau cũng được một thời gian, và giờ đây cũng đã đến lúc ra mắt gia đình hai bên rồi em. Nhưng em sợ ba khó tính sẽ phản đối tụi mình. Không ai hiểu ba bằng em đâu. Tính ba nghiêm khắc lắm, chỉ e làm cho anh David sợ mà bỏ chạy mất thôi. Đứng bên ngoài từ nãy đến giờ, ông Vui hầu như đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Kỳ Duyên và anh chàng bạn trai đang được giấu. Nhờ đó biết được trong cuộc đối thoại vừa rồi, bản thân cũng bị chính cô con gái đem ra nói xấu, nên bèn tỏ ra giận lẫy. Nhưng tiếc là không thể chạy ngay vào đó vì sợ Kỳ Duyên biết được. Vì vậy chỉ còn cách tự lẩm bẩm một mình cho đỡ tức. Rõ ràng là đang nói chuyện với bạn trai mà dám qua mặt mình. Đã vậy còn bị nó nói xấu nữa chứ. Ủa, mà bộ ông Năm Vui này khó tánh lắm hả ta? Tôi thấy tôi hiền keo mà trời. Chờ đi con, một lát sẽ biết tay ba. Để nghe tiếp coi nó còn nói gì mình với thằng Đa ơ Đa Vi gì đó không. Và rồi ông lại tiếp tục lắng tai nghe lén cuộc đối thoại của Kỳ Duyên. Không sao đâu, em đừng có lo. Hãy tin tưởng vào bản lĩnh của bạn trai mình chứ. Anh sẽ cố gắng thể hiện trước mặt bác ấy. Còn về phần mẹ anh thì em không cần phải lo, bà rất thoải mái và hiện đại. Khi chỉ vừa mới nghe anh kể về em thì đã rất thích em rồi, còn bảo anh đưa em về nhà chơi nữa đó. Vừa nghe qua, Kỳ Duyên vô cùng hớn hở vui mừng ra mặt. Thật hả anh? Để em lựa thời gian thích hợp sẽ nói chuyện mình cho ba biết. Đột nhiên từ phía sau cánh cửa, ông Vui vội vàng bước ra. Không cần, nãy giờ ba nghe hết rồi. Sự xuất hiện bất ngờ này của ông khiến Kỳ Duyên giật mình đến nỗi đứng ngơ người ra. Lúc này bên kia đầu dây, David không nghe thấy tín hiệu gì từ bạn gái nên lớn giọng gọi, thì chợt Kỳ Duyên kịp định hình lại rồi vội vàng tạm biệt người yêu trong sự thỏ thẻ. Tiêu rồi, ba em xuống nói chuyện sau nghe anh, em cúp máy đây. Em, Duyên. Kỳ lạ, đó giờ có khi nào cô ấy tắt điện thoại ngang vậy đâu. Chắc có chuyện gì rồi. Sau khi vội vàng cúp ngang cuộc đối thoại với bạn trai, bấy giờ đối mặt với ba mình, Kỳ Duyên bỗng cảm thấy sợ hãi. Tay cô bắt đầu run bần bật, mồ hôi trán cũng vì thế mà tuôn rơi lã chã. Chứng kiến vẻ mặt sợ sệt của con gái, và rồi ông Vui cũng từ từ tiến lại, gằn giọng nói. Sao? Khi nãy còn vui vẻ nói xấu tôi lắm mà. Nấu ăn không lo, ở đó trốn vào đây nói chuyện điện thoại. Có vẻ hạnh phúc quá he, con với cái. Hên ban đầu đứng gần, nên mới biết là bị nói xấu. Chứ lúc sau đứng xa quá không nghe gì hết. Ba, kỳ quá à, ai đời lại đi nghe lén người khác nói chuyện bao giờ. Hết nói nổi ba luôn. Tao ba mày tao có quyền, còn dám đứng đây là mình làm mẩy với tôi nữa hả? Thằng đó là thằng nào, tên gì mà khó nghe quá vậy? Nhà nó ở đâu, nghề nghiệp ra sao? Biết giờ này không còn che giấu được nữa. Đứng trước tình thế này, Kỳ Duyên không còn cách nào khác, nên buộc lòng nói ra sự thật. Dạ, anh ấy tên là David, đồng nghiệp chung công ty với con. Gia đình anh ấy cũng vừa về nước không lâu. Tụi con quen nhau cũng được vài tháng rồi ba. Cây thẳng, biết bao nhiêu tên mà không chọn. Đi lấy cái tên gì đa đa, cái gì khó nhớ muốn chết. Thì cái tên Tây người ta vốn vậy, mà qua miệng ba cái hết muốn nghe luôn. Thì tôi nhà quê không hợp với mấy người Tây được chưa? Ba còn chưa tính sổ với con cái tội che giấu ở đó mà bắt bẻ tôi. Dạ rồi, con xin lỗi được chưa? Mà cũng tại ba, ai biểu đi nghe lén người ta nói chuyện làm chi? Ba không có cấm cản con yêu, nhưng phải biết lựa người nào tử tế rồi hẵng yêu. Má con mất sớm, bỏ lại mình ba gả trống nuôi con. Ba hay cảm giảm khắt khe. Không phải ba khó tánh, mà tất cả cũng bởi vì lo lắng cho con. Nếu như con đã quyết định sự lựa chọn như vậy rồi, thì ba cũng không cấm. Hôm nào dẫn thằng đó về rồi mới tính tiếp là có cho quen nữa hay không. Sau khi nghe qua những lời nói vừa thốt ra từ chính miệng ông Vui, khiến Kỳ Duyên vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Dường như cô không còn nhận ra người ba nghiêm khắc đang đứng trước mặt mình nữa. Rồi tự dưng nước mắt lưng tròng. Kỳ Duyên nhẹ nhàng tiến lại nắm lấy bàn tay chai sần của ông Vui, giọng nghẹn ngào. Ba, sao hôm nay ba tình cảm quá vậy nè? Làm con khóc luôn rồi. Người ba khó tánh hay cảm giảm ngày nào của con đâu rồi? Trả lại đây mau. Đang xúc động thì đột nhiên ông Vui bỗng bật cười vì câu nói đùa vừa rồi của con. Cha mày, nói nữa là tôi thay đổi ý định giáng chịu à? Dạ thôi, con sai rồi. Con cảm ơn ba đã luôn yêu thương và chăm sóc con. Giờ đây con cũng đã trưởng thành và đủ hiểu ai là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời mình rồi. Ba yên tâm nghe ba. Nhận thấy được sự trưởng thành trong lời nói vừa rồi của Kỳ Duyên, làm cho ông Vui cũng cảm thấy yên lòng. Bèn tiến lại ôm cô vào lòng xoa đầu bảo. Con lớn thật rồi. Thôi, ba đói bụng quá đi à? Làm cơm nhanh lên, không là một hồi tôi xỉu đó nghe. Trước sự hài hước của ba mình, Kỳ Duyên mỉm cười đáp. Dạ con làm liền, ráng chờ chút nghe ba. Sáng hôm sau, vì lo cho bạn gái, nên hai tèo đã vội vàng đến công ty để được gặp mặt mà quên luôn việc giờ này vẫn còn sớm. Do đó anh đành phải đứng chờ cô nàng phía trước sảnh. Mãi đến một lúc lâu, Kỳ Duyên mới chợt có mặt. Ủa, David sao anh lại đứng đây? Hai tèo nhanh miệng đáp. Anh đợi em, vì cảm thấy lo, nhưng sao hôm qua đang nói chuyện mà em lại tắt máy ngang như vậy? Có chuyện gì hả em? Chuyện dài dòng lắm, ăn trưa em sẽ kể, sẵn tiện cho anh nghe tin vui này luôn. Còn bây giờ chắc cũng sắp đến giờ rồi, mình vào đi anh. Ok em. Ngồi làm việc nhưng trong đầu hai tèo vẫn luôn suy nghĩ về câu nói có sự úp mở của cô bạn gái mà không mấy tập trung làm việc. Do đó cách 15 phút anh lại nhìn vào đồng hồ rồi mong cho mau đến giờ ăn trưa để có thể giải tỏa khúc mắc trong lòng từ lúc sáng. Sự trông đợi không làm người khác thất vọng, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu cũng đã reo lên. Hai tèo nhanh chóng đứng dậy rồi tức tốc sắp xếp đồ đạc chạy sang phòng Kỳ Duyên. Cốc cốc. Âm thanh này vọng vô tới bên trong, Kỳ Duyên đã sớm đón được nên liền cất giọng. Anh vào đi. Hai tèo với vẻ mặt hớn hở tiến về phía người yêu. Em muốn ăn ở đâu? Món Tây hay là Nhật? Anh mới biết nhà hàng này chuyên về thức ăn Tây ngon lắm. Mùi vị cũng rất giống một nhà hàng mà anh từng ăn bên Mỹ. Em thu dọn đồ đạc đi, anh sẽ đưa em đến đó ăn cho biết. Anh ngồi chờ em xíu, còn một chút tài liệu em gắng xử lý cho rồi. Ăn gì cũng được, tùy ý anh à. Ok em. 10 phút sau, dường như hai tèo có vẻ đang rất nóng lòng để được nghe câu chuyện, nên liền ra sức hối thúc bạn gái. Em xong chưa? Anh đói rồi đây này. Mình chỉ có 45 phút nghỉ trưa thôi đó. bảo đi một lát về làm sao? Rồi em xong liền, đợi em lấy cái túi sách đã. Anh hôm nay sao vậy, không giống mọi ngày tí nào. Dứt lời cả hai tình tứ nắm tay nhau vội vã bước ra ngoài. Sau hơn 5 phút lái xe thì cũng đến được nhà hàng Tây nổi tiếng. Vừa bước vào, Kỳ Duyên dường như choáng ngợp trước một không gian hoành tráng. Cách bài trí rất là đẹp mắt và thu hút thực khách. Trước một nhà hàng sang trọng, bên cạnh đó còn có cả người yêu xinh đẹp và là một người vốn gia nhập nền văn hóa phương Tây từ rất sớm. Thế nên trước mặt Kỳ Duyên, hai tèo cũng không quên thể hiện sự ga lăng của mình. Bằng một hành động kéo ghế mời bạn gái ngồi, tuy rất nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế. Cảm ơn anh, David. Để em xem thực đơn anh muốn ăn gì em gọi. Anh biết là em rất thích ăn món bò bít tết nên đã điện thoại đặt bàn rồi. Sẵn gọi món đó cho em luôn. Đồ ngon thế này thì không thể nào thiếu rượu vang được. Vì vậy, luôn tiện order thêm chai sâm panh. Còn em muốn ăn gì thêm thì gọi đi. Nhưng quy định của công ty là trong giờ làm việc thì đâu được phép uống rượu đâu. Hay là anh hồi người ta đi chứ không khéo lại bị sếp phạt cho mà xem. Không sao đâu em. Sếp em là bạn thân của anh mà. Lỡ kêu rồi uống một tí không ai biết đâu. Với lại rượu này nhẹ lắm. À phải rồi Duyên, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Kỳ Duyên tỏ vẻ ngơ ngác. Anh hỏi gì? À em nhớ ra rồi. Xin lỗi anh vì một xíu trục trặc nho nhỏ mà đã làm gián đoạn cuộc đối thoại hôm qua. Đã vậy em còn ngắt máy ngang nữa chứ. Thành thật xin lỗi anh. David đừng giận em nghe. Không, anh không hề trách. Mà ngược lại anh cảm thấy rất lo lắng cho em. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em? Còn tin vui em nói là tin gì? Em úp mở như thế này chắc anh phải nhập viện sớm. Vì hồi hộp đâm ra yếu tim mà chết mất. Em không cho phép anh nói gở như vậy. Kỳ Duyên vừa định nói ra nguyên nhân thì một anh nhân viên phục vụ mang thức ăn ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Cảm ơn anh. Phép lịch sự mà Kỳ Duyên gửi đến người nhân viên trong quán. Nhìn những đĩa thức ăn với phong cách Tây vô cùng bắt mắt và kích thích khứu giác khiến Kỳ Duyên không cưỡng lại được. Đến cả cái bụng của cô cũng lên tiếng đòi ăn theo. Thế vậy nên hai tèo nhanh tay cầm lấy đôi đũa, gắp lấy thức ăn từ tốn bỏ vào chén giúp cô bạn gái để thể hiện sự quan tâm giữa một người bạn trai đối với người yêu của mình. Em ăn đi. Dạ, anh cũng ăn thử món này đi. Quả thật nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon. Nhưng sao anh biết mà đưa em đến đây? Hai tèo mỉm cười đáp. Cũng tình cờ thôi em. Em ăn nhiều vào để còn có sức khỏe mà làm việc nữa. Dạ, mà anh David này, em có chuyện này muốn nói cho anh nghe để anh chuẩn bị tâm lý. Lời nói của Kỳ Duyên vô tình càng dấy lên sự hồi hộp lo lắng trong lòng hai tèo. Không lẽ em muốn chia tay với anh hả Duyên? Mình đang rất hạnh phúc mà em. Nhận thấy sự hiểu lầm từ bạn trai, thế nên Kỳ Duyên liền nhanh miệng giải thích. Không, em không có ý đó. Thật ra là ba em đã biết chuyện tụi mình rồi. Hôm qua em ngắt ngang cũng là vì nguyên nhân này. Ban đầu em còn nghĩ là ba sẽ ra sức ngăn cản. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Không những không hề phản đối mà điều làm cho em bất ngờ hơn. Đó chính là ba còn bảo em đưa anh về cho ba xem mặt. Mình tính giờ sao đây anh David? Vừa nghe qua hai tèo vui cười hớn hở trong khi Kỳ Duyên lại lộ vẻ lo lắng. Em không cần phải lo bởi vì tình cảm mà anh đối với em đều xuất phát từ tận đáy lòng. Và nếu như bác trai muốn gặp anh thì quá ok rồi. Em hãy tin tưởng vào bạn trai mình. Hai chúng ta yêu nhau cũng được một thời gian. Giờ đây cũng đến lúc ra mắt hai bên. Không những thế mình còn phải tính tới chuyện cau chầu qua hỏi cưới em về làm dâu nữa chứ. Nghe qua những lời an ủi động viên cũng như nhận thấy được tấm chân tình của hai tèo khiến Kỳ Duyên không khỏi xúc động. Em cảm ơn anh vì tất cả mọi việc. Vậy cuối tuần này được không anh? Ok em, anh sẽ cố gắng thể hiện để làm hài lòng bác trai. Em hãy cứ thoải mái lên. Không có gì phải áp lực hết. Lẽ ra người nên hồi hộp là anh đây này. Thôi, bỏ qua đi em. Nào, mình cùng nâng ly. Hy vọng lần gặp mặt này sẽ được thuận lợi qua ải khó khăn. Kỳ Duyên vội cầm lấy ly rượu lên cùng nhau chúc mừng cho lần ra mắt sắp tới. Nhận thấy cũng gần kết thúc thời gian nghỉ trưa. Thế là cả hai cùng nhau vội vã lái xe quay trở về công ty. Và cứ thế một ngày nhộn nhịp nữa lại trôi qua. Hễ cứ vào mỗi buổi tối, bà Hương cũng ra trước sân nhà tập thể dục nhằm muốn rèn luyện sức khỏe, vì biết bản thân đã có tuổi, không còn được như trước. Và thói quen này được bà duy trì cho đến tận bây giờ. Sau bữa ăn thì bà Hương cùng với con Su lật đật đi ra trước sân nhà. Đi chạy bộ với mẹ để rèn luyện sức khỏe, chứ dạo này con phát tướng lắm rồi đó Su ơi. Cùng lúc này bên phía sân hàng xóm, ông Vui cũng đang đứng thực hiện những động tác thể dục. Vừa nhìn thấy bà Hương bước ra, chợt những ấm ức trong lòng ông Năm lại ùa về, không nuốt trôi cục tức này. Thế là ông ta bèn giả vờ nói nhà một mình, nhưng mục đích muốn chọc tức bà Hương để làm nguôi đi sự bực bội trong người. Trời hôm nay sao mà mát mẻ quá, mình phải vận động mạnh như thế này thì mới mang lại hiệu quả. Chả bù cho mấy người, thân hình thì như xác ướp Ai Cập vậy mà cũng học đòi người ta thể dục. Có ngày không chết vì bệnh mà chết vì gãy xương, lúc đó lại tốn tiền đi đám tang. Trước sự cố tình này của ông Vui cũng đủ để bà Hương nghe thấy. Thừa hiểu rằng lời nói vừa rồi là đang muốn ám chỉ bà, nhưng vì không muốn so đo, mất lòng xóm làng nên đành nhẫn nhịn cho qua. Nhận thấy lời nói của mình chưa đủ tác dụng để khiến bà Hương tức điên lên, sau đó ông Vui càng lấn tới. Tưởng mình còn ngon hay gì mà bày đặt bắt chước tuổi trẻ, mặc đồ ôm bao đi làm chuyện lố lăng. Trời trời, gặp mình chắc có nước mà độn thổ, chứ dám nhìn mặt ai. Đúng như ý đồ, lần này bà Hương đã thật sự tức giận, cảm thấy không nhịn được nữa nên liền quát lớn. Này, cái ông già đáng ghét kia, nãy giờ ông nói xiên nói xỏ ai, làm như tôi không biết vậy đó. Tôi đã cố tình ngó lơ rồi, vậy mà ông ỉ được nước rồi muốn nói gì thì nói hả? Này, muốn nói xấu người khác thì nên coi lại bản thân mình trước đi hen. Tôi thì sao hả? Làm gì được tôi? Ủa, mà từ lúc nãy đến giờ tôi đang tự nói chuyện với bản thân mình mà. Chưa hề nhắc đến tên hay đụng chạm gì đến bà chị nghe chưa? Ăn nói cho cẩn thận, nếu không thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn. Không thì sao, ông đánh tôi chắc? Có ngon nhào qua đây. Đồ lão già khó ưa. Nhìn lại coi mình có hơn gì ai. Vừa bị lùn mà đã vậy bụng còn phệ, không khéo bị xơ gan hay tiểu đường gì đó rồi. Coi đi khám sao chứ tập thể dục cũng không khá lên được tí nào đâu hen. Này, bà già kia dám chủ rủa tôi hả? Ừ thì tôi chù đó thì sao, làm gì được tôi. Đồ ông già khó ưa đáng ghét, ăn nói vô duyên, bà nào bị thần kinh mới vớ phải ông. Dứt lời bà Hương liền vội vã bỏ vào trong nhà. Su đi vào con, đúng là hôm nay bị hạn xui gì mới đụng phải lão già đáng ghét, làm mất hứng à. Nhận thấy không làm gì được đối thủ, ngược lại còn khiến bản thân thêm phần bực tức. Thế là ông Vui buộc lòng ém cục tức vào trong, quyết chờ ngày trả đũa. Vừa bước vào, hai Tèo đã sớm nhận ra nét mặt cho thấy sự không vui của mẹ mình, nên bèn tiến lại hỏi. Ai lại chọc giận mẹ yêu của con nữa rồi? Chắc là bé Ngọc chứ không ai khác. Để con gọi nó lên mới được. Ngọc ơi, ra biểu xíu coi. Dạ, em ra liền. Anh Tèo gọi em có chi không? Có phải ở nhà em lại không nghe lời, khiến dì Sáu buồn lòng nè đúng không? Lan Ngọc tỏ vẻ ngơ ngác. Ơ, em đâu có biết gì đâu. Lúc nãy vừa mới ăn cơm xong, dì Sáu vẫn bình thường, còn dẫn con Su ra sân tập thể dục nữa mà. Không hiểu tự dưng sau khi trở vào thì bực bội như vậy đó. Anh coi mà giải quyết đi nghe, em vô tội trong chuyện này à nha. Lúc này bà Hương chợt lên tiếng. Con Ngọc ở trong nhà nên không biết. Vừa rồi mẹ với con Su tính ra tập một lát cho xuống cơm, ai dè gặp thằng cha khó ưa nhà hàng xóm cũng đang tập bên nhà ông ấy. Đâu có chuyện gì nếu như không ai đụng chạm tới ai. Vậy mà cái miệng ông ấy không chịu im, quyết gây chuyện với mẹ cho bằng được. Thật là khó ưa mà, biết vậy ngay từ đầu mẹ không mua căn nhà này đâu. Bực bội hết sức. Trước thái độ giận dữ của bà Hương, hai Tèo liền xoa dịu. Bác Năm, ông ấy lại gây ra chuyện gì nữa vậy mẹ? Thôi, cứ mặc kệ ông ấy. Dù sao cũng là hàng xóm, đã vậy còn sát bên nhà mình. Nếu bác ấy cứ thích chọc tức mẹ giận dữ thì đúng ý ông ấy rồi. Mẹ nghe lời con, cứ để cho ông nói đã đi. Thấy không ai trả lời lại tự động quê, là từ bỏ ý định liền à? Bớt giận nghe, con thông báo tin vui nè. Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà Hương mới chợt nhận ra điều có lý trong lời nói của con trai. nên liền thay đổi từ sắc mặt đến ngay cả thái độ. Ừ ha, con nói đúng. Tự dưng tức giận làm cho thằng cha đó hả hê đắc ý quá rồi. Mẹ phải vui vẻ yêu đời khiến trái tức hộc máu, mà không làm được gì mình như vậy mới hay. À vừa rồi con nói là có tin vui gì muốn thông báo đến mẹ hả? Dạ, nhưng mà con cảm thấy hồi hộp hơn là vui. Rồi em biết rồi. Chắc chắn là anh Tèo, à quên, anh David. Sao mà anh lấy tên Tây làm chi, khó nhớ muốn chết luôn à? Tin vui mà anh nói, đảm bảo là công ty thấy anh có tài năng nên muốn thăng chức cho anh, đúng vậy không? Hai Tèo bỗng dưng bật cười trước sự ngây ngơ đoán giả đoán non của cô em họ. Anh cười có nghĩa là em đoán đúng chứ gì? Dì Sáu thấy con hay chưa? Tưởng như lời Lan Ngọc vừa nói nên bà Hương liền tỏ vẻ vui mừng. Thật vậy hả Tèo, mẹ chúc mừng con trai. Ngọc, ngày mai con đi chợ sớm, mua ít đồ về. Cả nhà mình cùng ăn mừng anh con vừa được thăng chức ngay chưa? Dạ con nhớ rồi dì. Thấy vậy hai Tèo liền nhanh miệng giải thích cho sự hiểu lầm giữa bà Hương và cô em Lan Ngọc. Mẹ đừng có nghe lời con bé Ngọc, nó nói lung tung. Không phải con được thăng chức, mà thật ra là liên quan đến chuyện tình yêu giữa con và người yêu. Vậy mà là mẹ cứ tưởng, nhưng chuyện tụi con là chuyện gì? Mẹ còn nhớ có lần con đã kể mẹ nghe về kỳ duyên bạn gái của con không? Mẹ nhớ. Mà con nói lẹ đi, úp mở hoài là mẹ nôn theo rồi này. Ba cô ấy đã biết chuyện và muốn gặp mặt con. Rồi con có đồng ý không? Con nghĩ cũng đến lúc phải đối diện rồi mẹ à. Nhưng con tin với tình yêu và tấm chân tình mà con đối với kỳ duyên sẽ làm hài lòng bác trai. Mẹ tin tưởng con trai, vậy khi nào thì cho mẹ gặp mặt nàng dâu tương lai đây? Hai Tèo mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Một ngày gần đây thôi mẹ, chắc chắn là mẹ sẽ hài lòng với sự lựa chọn của con. Trong lúc hai mẹ con bà Hương tâm sự, đột nhiên Lan Ngọc bỗng thốt lên. Mừng quá! Vậy là con sắp được ăn đám cưới rồi, dì Sáu nhớ dẫn con đi siêu thị, sắm đầm đẹp đẹp nghe gì. Với hành động này của cô nàng khiến ai cũng không khỏi nhịn cười. Được rồi dì hứa, thôi còi xuống bếp hâm lại đồ ăn cho anh Tèo đi cô. Dì lên phòng nghỉ trước một lát, nhớ tắt đèn khóa cửa cẩn thận rồi hẵng đi ngủ nghe chưa con. Con là có cái tật hay quên lắm đó. Dạ dì ngủ, để dưới này con lo. Rồi anh Tèo ăn cơm không? Để em dọn luôn này. Thôi em bận làm gì thì làm đi, khỏi dọn cơm. Vừa nãy anh ăn với bạn rồi. Thôi anh cũng về phòng luôn à? Em ngủ sớm đi. Dạ. Nhìn thấy hai Tèo vừa rời đi, bấy giờ chỉ còn một mình Lan Ngọc, cô bắt đầu lẻm bẻm. Cái nhà này giết nhịn đói hết rồi. Nấu cơm một nồi, đồ ăn ê hề mà không ai ăn. Thôi để mình xử hết cho rồi hẵng đi ngủ, chứ bỏ thì uổng, nhớ hồi còn ở dưới quê không có mà ăn. Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa, tính ra cũng đã hơn 3 tháng mình xa nhà, để khi nào rảnh rỗi phải xin dì Sáu về quê thăm mẹ mới được. Dứt lời Lan Ngọc lật đật chạy xuống bếp, sau một hồi lục đục thì cô nàng cũng vội tắt đèn đi ngủ. Lúc này ở bên kia nhà ông Vui vẫn còn sáng đèn do kỳ duyên vẫn chưa về. Như mọi ngày vào giờ này ông vẫn còn thức để ngồi chờ cô con gái. Một mình cảm thấy buồn thế nên liền đi xuống bếp bắc nồi nước lên, pha bình trà rồi nhâm nhi. Nhỏ này làm gì giờ này chưa thấy về, con gái con lứa đi đêm hôm một mình. Vừa hay kỳ duyên đang lái xe về đến. Sao nay về trễ hơn thường ngày vậy con? Dạ tại còn một ít tài liệu, ngày mai phải nộp cho sếp nên con cố gắng ở lại hoàn thành cho rồi. Ba chờ con có lâu không? Sao không đi ngủ trước? Con chưa về sao ba yên tâm mà đi ngủ? Già rồi cũng không được nhiều, mà ngồi một mình thì buồn, nên ba uống đỡ bình trà ngồi xem tivi, sẵn tiện chờ con luôn. Rồi con đã ăn uống gì chưa? Có đói không? Đồ ăn dưới bếp xuống hâm nóng lại, hãy ăn nghe chưa? Dạ con biết rồi, uống trà giờ này sẽ gây khó ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe mai mốt, ba hạn chế đi nha. Thì lâu lâu ba mới uống, chứ có phải mỗi ngày đâu mà con cằn nhằn. Coi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm đi kìa. Lúc chiều con có đi ăn với bạn rồi, với lại ăn khuya dễ bị tăng cân lắm. Bộ ba muốn con gái ba mập rồi bị ế suốt đời hay sao? Trước câu nói đùa của con gái, ông Năm cũng vui cười đáp. Nhỏ này bằng con nhái mà tập tành giảm eo. Thế thì ba nuôi chứ có làm sao. Hai ba con mình nương tựa với nhau mà sống. Ba nhớ nghe, con mà ế là bắt đền ba. Thì ba đùa cho vui tí ấy mà. Duyên này, cái vụ hôm trước ba nói con tính tới đâu rồi? Kỳ Duyên tỏ vẻ ngơ ngác trước câu hỏi của ba mình. Ủa, vụ gì ba? Thì chuyện thằng người yêu của con đó. Bao giờ mới dẫn nó về ra mắt ông già này đây? Chờ lâu không khéo ba lại đổi ý, không cho quen thứ nữa thì ráng chịu. Tới lúc đó đừng có mè nheo năn nỉ nghe chưa? Con cũng đang định thông báo tin vui cho ba này. Cuối tuần ba sẽ được gặp mặt con rể tương lai. Mà ba nhớ là làm gì cũng phải vừa vừa, đừng có hù dọa người ta quá. Không khéo anh David bỏ chạy là ba chịu trách nhiệm mà nghe. Để coi thái độ của thằng vít ốc đó ra sao. Mà con phải để ba cha hỏi mới biết rằng nó có thật lòng yêu thương con gái ba hay không chứ. Nhưng mà cũng đừng có làm quá. Người ta tên David mà ba, cứ gọi là ốc vít không à? Thì ba nhà quê, ai biểu cha mẹ lựa cho nó cái tên khó kêu quá làm chi? Thôi, con tính sao cũng được. Còn bây giờ ba đi nghỉ trước. Một lát tắm rửa xong thì tắt cái đèn giùm ba nghe. Dạ, con biết rồi, ba ngủ ngon. Buổi sáng cuối tuần hôm ấy, hai Tèo từ sớm đã cất công chuẩn bị quà ra mắt. Nhằm muốn lấy lòng ba vợ tương lai, dù rất tự tin nhưng cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Hiểu được tâm trạng của con trai, lúc bấy giờ bà Hương bèn đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai. Thả lỏng người ra con, không có gì để hồi hộp cả. Mình là con trai mà. Ủa, rồi con định sẽ mua gì để biếu ba của Kỳ Duyên? Dạ, chắc là trà với rượu, bởi vì có lần nghe Duyên kể rằng ba cô ấy rất thích uống trà. Mẹ thấy con tính vậy cũng được, nhưng mà nhà con bé ở khúc nào, gần đây không? Dạ, nhà bạn gái con cũng ở khu này, nhưng không biết chính xác là khóm mấy thôi. Mẹ yên tâm, tụi con cũng đã có tính toán hết rồi. Một lát nữa Kỳ Duyên sẽ gửi địa chỉ qua. Đột nhiên tiếng tinh tinh phát ra từ trong túi quần của hai Tèo. Biết là tiếng chuông báo hiệu dòng tin nhắn. Thế là anh liền nhanh tay thò vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại rồi mở lên xem. Vừa mới nhắc. Đây, mẹ xem cô ấy gửi qua rồi đây nè. Để coi có gần đây không, địa chỉ là hẻm Lê Văn 8, nhà số 351, khu phố 3, quận 7. Chạy thẳng vào khoảng 200 mét, nằm bên phía tay phải. Khi nào anh đến thì điện thoại cho em ra đón. Vừa nghe qua bà Hương có phần hơi thắc mắc, nên bèn ra sức gặng hỏi. Hai Tèo này, hình như địa chỉ đúng là trong khu phố nhà mình rồi con. Nhưng cái số nhà này mẹ cảm thấy nó quen lắm luôn, mà tức thời lại không nghĩ ra. Vậy là mẹ cũng có suy nghĩ như con rồi. Nếu quả thật nhà Kỳ Duyên gần đây thì quá tốt. Nhất là sau khi cưới cô ấy có thể thường xuyên về thăm ba, mà không ngại đường xa. Dứt lời dường như bấy giờ trong đầu hai Tèo đã sớm mường tượng ra điều gì đó, nên liền nhanh chóng gọi bà Hương lại và nói. Nhưng mà mẹ này, hình như số nhà mình là 350, vậy còn 351 không lẽ nào? Thấy vậy Lan Ngọc bèn lên tiếng. Thì kế bên nhà mình chứ đâu xa, mà anh với dì Sáu ngồi đây suy nghĩ nãy giờ. Kể từ khi anh Tèo đọc địa chỉ nhà là em biết rồi. Lúc này bà Hương cùng với hai Tèo mới chợt tá hỏa. Hai mẹ con vô cùng sốc và bất ngờ trước sự éo le này. Từ một tâm trạng đầy vẻ tự tin và háo hức, thì giờ đây sau khi biết được người mình chuẩn bị ra mắt và gọi bằng ba vợ lại chính là ông hàng xóm khó ưa kế bên nhà, điều này đã khiến cho hai Tèo vô cùng hụt hẫng và lo lắng. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Nếu như bác Năm mà biết con chính là người yêu của Kỳ Duyên, thì chắc chắn một điều rằng không bao giờ bác ấy chấp nhận. Vậy mối tình giữa tụi con sẽ ra sao? Mau nghĩ cách gì giúp con đi mẹ. Không chỉ riêng hai Tèo, mà ngay cả bà Hương cũng tỏ ra bối rối trước sự oan trái này. Con bình tĩnh đi, mẹ cũng không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, bởi ngay từ đầu là đã nghi trong lòng rồi. Mẹ đâu có muốn làm xui với thằng cha già khó ưa đó. Nhưng bây giờ sự việc trớ trêu vậy rồi. Thôi thì con cứ điện thoại cho con bé Duyên, nói rõ mọi chuyện, rồi tìm cách giải quyết. Mẹ tính như vậy, Hay là tạm thời hôm nay hủy bỏ cuộc gặp gỡ này đi. Vì con cũng biết tính ông già đó rồi. Bây giờ con mà qua bên ấy, không những không giải quyết được gì, lại còn làm cho chuyện tình cảm của hai đứa thêm tồi tệ hơn mà thôi. Nhận thấy lời khuyên của bà Hương vô cùng hợp lý trong tình cảnh này, mặc dù vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng hai Tèo đành phải ngậm ngùi cắn răng buộc bụng làm theo. Dạ con biết rồi. Nói rồi hai Tèo với vẻ mặt bần thần, cầm lấy chiếc điện thoại lên gọi ngay cho cô bạn gái. Dạ alo, em nghe đây anh David, anh đến đâu rồi? Hai Tèo giọng điệu buồn. Duyên, nghe anh nói nè, anh thật lòng xin lỗi em và bác trai. Hôm nay không thể sang nhà gặp bác như dự tính được, vì gia đình anh có chút chuyện. Em chuyển lời đến bác dùm anh, và em cũng đừng có buồn nha. Hôm nào anh sẽ giải thích sau cho em hiểu, yêu em. Vừa nghe tin, gương mặt Kỳ Duyên lộ rõ vẻ buồn bã. Nhưng vì không muốn bạn trai suy nghĩ nhiều, nên cố tỏ ra không có chuyện gì. Dạ, em biết rồi, để em nói lại với ba. Anh có bận việc thì giải quyết đi, lần sau gặp mặt cũng được mà. Cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Xin lỗi vì đã lỡ buổi hẹn này, làm em khó xử với bác trai rồi. Không sao đâu anh, để em lựa lời chắc ba cũng sẽ như em và thông cảm cho anh. Vừa kết thúc cuộc gọi, Kỳ Duyên vội vã bước vào trong với nét mặt u buồn. Nhận ra được sự không vui trên gương mặt con gái, do đó ông Năm bèn gặng hỏi. Sao vậy? Vừa rồi còn hớn hở lắm mà con. Ra ngoài nghe điện thoại của ai mà mặt mày bí xị thế này? Kỳ Duyên nhẹ giọng đáp. Dạ, là anh David đó ba. Rồi chắc là thằng đó sợ quá không dám tới rồi chứ đâu. Bởi ba là không có tin tưởng mấy thằng Việt Kiều bao giờ. Tụi nó chỉ giỏi lừa gạt mấy đứa con gái nhà lành như con mà thôi. Trước sự hiểu lầm này của ông, Kỳ Duyên liền nhanh miệng giải thích. Anh David không phải là loại người giống như ba nghĩ đâu. Chẳng qua trùng hợp vì gia đình anh ấy có chuyện mới không đến được. Chẳng những thế David còn gửi lời xin lỗi đến ba và con. Lần đầu ra mắt gia đình người yêu mà thất hẹn là ba không hài lòng rồi. Gọi điện bảo nó lần sau khỏi gặp khỏi gỡ gì hết. Vốn hiểu rất rõ bản tính khó khăn của ba mình. Do đó Kỳ Duyên đành biết ra sức năn nỉ lựa lời nói giúp người yêu. Thôi mà ba, chắc là David có việc bận thật. Chứ từ lúc quen nhau đến giờ chưa khi nào anh ấy trễ hẹn với con dù chỉ một giây. Hôm nay không được thì hôm khác. Mình còn nhiều thời gian mà. Thông cảm cho anh ấy lần này nha ba. Nha, coi như con gái năn nỉ ba luôn. Mặc dù đang rất nóng giận, nhưng vì nhận thấy tình cảm sâu đậm mà Kỳ Duyên dành cho cậu bạn trai, dường như khiến cho ông Vui cảm thấy mềm lòng ngay lập tức. Phải lung lay suy nghĩ và thay đổi thái độ. Thôi được rồi, nể mặt con. Lần này xem như nó có việc bận đột xuất thật. Nhưng lần sau mà làm như vậy nữa thì đừng có trách tại sao ba nhẫn tâm ngăn cản hai đứa. Kỳ Duyên vui mừng mỉm cười đáp. Dạ, con cảm ơn ba. Nhất định không có lần sau đâu mà. Ừ, rồi còn một đống đồ ăn ê hề dưới bếp. Hai ba con mình làm sao ăn hết. Chắc phải đem chia cho hàng xóm thì còn có cơ may. Thiệt tình ba là ba không ưa cái thằng này rồi đó à nghe. Dứt lời ông Vui bèn bỏ đi ra ngoài. Mặc dù có phần hơi thất vọng, nhưng rồi cái suy nghĩ đó chợt thoáng bay đi. Một mình cô đành phải lủi thủi dọn dẹp căn bếp. Sau khi đã nấu quá trời món ăn, thì đột nhiên nhớ lại lời nói đùa của ông Năm vừa rồi. Chợt trong đầu lại lóe lên ý nghĩ. Ba nói đúng, mình nấu nhiều thức ăn như vậy là để đãi anh David, nhưng anh ấy không đến. Mà với sức ăn của hai ba con thì không thể nào ăn hết. Hay là mình mang một ít qua cho nhà hàng xóm kế bên để thêm phần kháng khít. Tính ra thì từ khi gia đình dì ấy dọn đến đây, mình cũng chưa có dịp chào hỏi. Thôi thì nhân cơ hội này sẵn tiện làm quen luôn thể. Dứt lời Kỳ Duyên lật đật cầm đĩa thức ăn nhà sang nhà hàng xóm. Dì ơi, có ai ở nhà không ạ? Bên trong nhà lúc này hai mẹ con bà Hương vẫn còn ngỡ ngàng do chưa thể tin vào sự trùng hợp này. Nghe tiếng gọi từ bên ngoài, nhưng do vẫn còn sốc và lo lắng cho con trai, nên bà Hương liền quay sang cô cháu gái bảo. Ngọc này, Ngoài đó con coi là ai? Hình như giọng con gái thì phải. Lan Ngọc vội vã bước ra thì nhìn thấy Kỳ Duyên. Chị tìm ai? Chào em, chị tên Duyên, con của chú Năm kế bên nhà nè. Chị có ít đồ ăn muốn mang qua đây để chia sẻ với gia đình mình. Sẵn tiện chào hỏi làm quen để thêm phần tình làng nghĩa xóm. Em có thể cho chị vào nhà hay không? Vậy chị vào đi, bên trong còn có anh trai và dì của em nữa. Lan Ngọc nhẹ nhàng khép cánh cổng lại rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Dì Sáu ơi, có chị này mang thức ăn sang cho nè. Nghe vậy bà Hương tỏ vẻ thắc mắc. Ai vậy con, chị nào mà cho đồ ăn nhà mình? Dạ con không biết, chị ấy chỉ nói là nhà kế bên thôi à. Lan Ngọc quay đầu về phía nhìn Kỳ Duyên nói. Chị vào nhà đi chị. Lúc này Kỳ Duyên vừa bước vào. Dạ con chào bác, em chào anh. Nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng rồi chợt nghĩ chắc do bản thân nghe nhầm, do đó hai tèo cũng không mấy quan tâm. Sau đó bà Hương lập tức quay đầu nhìn lại thì Kỳ Duyên cùng với đĩa thức ăn trên tay. Dạ chào dì, con có ít thức ăn biếu dì ăn lấy Thảo. Dì nhận cho con vui. Con là ai, sao dì chưa gặp mặt, nhưng sao hôm nay lại đem đồ ăn qua cho dì? Dạ nhà con ở kế bên, hôm nay con có nấu ít đồ ăn. Mà nhà chỉ có hai ba con, do đó mang sang biếu dì một ít luôn tiện chào hỏi gia đình. Vậy hả, cảm ơn con. Mà con nói nhà con ở đâu? Dạ con tên Kỳ Duyên, con của ông Năm Vui, kế bên nhà mình nè dì. Bà Hương lại một lần nữa ngơ ngác, vô cùng bất ngờ sau khi qua lời giới thiệu của Kỳ Duyên. Nhưng muốn khẳng định hơn, do đó cố tình hỏi lại một lần nữa. Con vừa nói con là con của thằng cha Năm kế bên nhà dì hả? Dạ sao vậy dì? Bấy giờ bà Hương mới chợt tá hỏa, hai tay run rẩy không nói nên lời trước sự gặp gỡ quá đỗi trùng hợp. Cùng lúc này ngồi kế bên với khoảng cách không xa, đủ để hai tèo nghe rõ cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và cô bạn gái. Biết được người đó chính là Kỳ Duyên, ngay lúc này hai tèo dường như chết đứng trước sự bất ngờ này. Thế là anh nhanh chóng đứng dậy rồi từ từ quay người ra sau. Vừa nhìn thấy anh, Kỳ Duyên không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Anh David. Cả hai nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, trong khi chính Kỳ Duyên cũng không ngờ rằng nên đã vội vàng thốt lên. Anh David, sao lại ở đây? Hai tèo tiến lại nắm lấy tay người yêu. Em ngồi xuống đây đi, đây là nhà anh, còn đây là mẹ anh và em họ của anh. Bà Hương mặc dù vẫn còn chưa kịp định thần nhưng cũng cố làm ra vẻ gượng cười trước mặt Kỳ Duyên. Bác chào con, không ngờ con lại chính là người yêu của thằng David nhà bác. Thật trùng hợp quá. Dạ con cũng không ngờ hai bên gia đình mình lại chính là hàng xóm bấy lâu nay. Trùng hợp quá đúng không bác? Kỳ Duyên tỏ vẻ vui mừng, trong khi ngược lại bà Hương và hai tèo thì đang cảm thấy mọi chuyện lúc này như sợi chỉ rối bời. Không biết phải giải thích làm sao thì chợt câu hỏi của Kỳ Duyên khiến hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau bất lực. Ba em mà biết chuyện này chắc là sẽ ngạc nhiên lắm cho mà coi. Nhưng mà anh nói là gia đình có chuyện nên không sang nhà em được. Vậy giải quyết xong hết chưa anh? Hai tèo ngập ngừng ấp úng. À rồi, à mà chưa. Với câu trả lời này của anh khiến cho Kỳ Duyên càng thêm thắc mắc. Là sao anh, vậy rồi hay chưa? Nhận thấy không còn che giấu được nữa, do đó hai tèo quyết kể hết mọi chuyện cho cô bạn gái biết nhằm tìm cách giải quyết. Sau khi hiểu rõ câu chuyện và nguyên do khiến David phải nói dối thì Kỳ Duyên cũng gật gù thể hiện sự cảm thông, thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của bạn trai mình. Thì ra là vậy, nhưng đó cũng chỉ là sự hiểu lầm từ ba em. Trong chuyện này ba em là người gây chuyện trước, nên cũng không thể trách một mình anh được. Thôi để từ từ em sẽ tìm cách khuyên nhủ cho ba hiểu. Anh cũng đừng có vì chuyện này mà lo lắng, tâm ra chán nản rồi bỏ cuộc. Trước thái độ từ tốn lễ phép cũng như sự hiểu chuyện của Kỳ Duyên đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng của người mẹ chồng tương lai như bà Hương. Bác cũng xin lỗi con. Thật ra bác cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Vì một hiểu lầm không đáng có mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Người làm mẹ như bác cảm thấy áy náy vô cùng. May là con biết điều và hiểu chuyện hơn ba mình. Dạ bác gái cũng đừng bận tâm, tính ba con có hơi cố chấp vậy thôi, nhưng thật ra ba rất yêu thương con. Anh David và bác cứ yên tâm giao lại cho con. Hôm nay quả thật không ngờ bác lại được dịp diện kiến con dâu trong hoàn cảnh éo le thế này. Chắc là ý trời rồi. Nhưng mà ở ngoài con xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của bác. Mai mốt nhớ thường xuyên sang đây trò chuyện cho bác đỡ buồn nghe. Dạ lúc đó bác gái đừng có chê con phiền nha. Sau màn gặp gỡ không hề mong muốn vừa rồi, bấy giờ hai Tèo cùng bà Hương cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Trong lúc mọi người đang nói cười thì đột nhiên bà Hương mới chợt nhớ ra còn đĩa thức ăn, sau đó bèn quay sang bảo Lan Ngọc. Con đem đồ ăn vào bếp rồi hâm nóng lại, sẵn coi làm thêm mấy món đãi chị Duyên luôn nghe con. Nghe vậy Lan Ngọc lật đật đi xuống bếp với sự nhiệt tình của mẹ người yêu, làm cho Kỳ Duyên cảm thấy ngại ngùng. Dạ con cảm ơn bác, con ngồi chơi một lát rồi về, sợ ở nhà ba lại chờ cơm con. Kỳ Duyên nói đúng đó mẹ, mình còn nhiều dịp khác mà. Thấy vậy bà Hương cũng không giữ chân cô con dâu tương lai. Thôi được rồi, nhưng mà hôm khác là phải ở lại dùng cơm với bác nghe không? Kỳ Duyên mỉm cười đáp. Dạ vậy con về nghe bác gái. Em về nhà David. Nói rồi cô vội vã quay về nhà. Thấy vậy hai Tèo cũng đưa bạn gái ra phía trước. Thôi anh vào đi, em cũng đi vào nhà. Không khéo ba nhìn thấy là tiêu. Ok em. Kỳ Duyên bèn lẻn bước vào, thì bỗng dưng giật mình không biết từ khi nào ông Vui đã về, còn đang ngồi thình lình bên trong. Nhìn thấy bộ dạng thập thò của cô con gái đã sớm không qua mặt được ông ba khó tính, chưa gì đã bị gọi lại và nhận sự tra hỏi. Con vừa mới đi đâu về đó? Kỳ Duyên ngập ngừng thể hiện sự ấp úng. Dạ con đi cho đồ ăn. Thì lúc nãy ba con nói đem đồ ăn chia cho hàng xóm bớt thì con làm theo ý của ba còn gì. Vậy mà muốn làm giữ với con gái nữa chứ. Ừ, vậy thì xuống dọn cơm ăn. Chưa kịp vui mừng vì nghĩ rằng có thể qua mặt được ông Vui, nhưng rồi Kỳ Duyên lại bị một phen hú vía. Khoan đã, vừa rồi ba mới từ bên nhà chú Tư về, có thấy con đâu. Còn dì Bảy thì về quê chưa lên, vậy con đã đem cho ai hả? Kỳ Duyên lại một lần nữa tỏ ra lúng túng trước sự suy luận đầy tính logic và nghi ngờ của ông Năm. Biết là lần này khó lòng qua mặt, do đó cô đành lấy hết can đảm và thẳng thắn trước mặt ba mình. Dạ thật ra, con mang qua cho nhà dì Hương, tại con nghĩ dù gì hai nhà cũng sát cạnh nhau. Với lại từ khi gia đình dì ấy dọn đến đây, con cũng chưa qua chào hỏi làm quen lần nào. Vì vậy tính là đem miếng thức ăn sang biếu, sẵn tiện gắn kết tình làng xóm láng giềng với nhau. Chứ bà không nghe câu xóm giềng sáng tối đốt lửa tắt đèn có nhau hay sao? Không gian căn nhà lúc này chợt trở nên trầm lặng hẳn. Ông Năm bỗng dưng im lặng trầm tư, những tưởng rằng với câu nói của mình đã chạm đến trái tim và sự thấu hiểu của người ba khó tính. Nhưng Kỳ Duyên không thể nào ngờ rằng phía sau sự điềm tĩnh đó lại chính là một cơn thịnh nộ quát thẳng vào mặt, khiến cô phải giật mình phát sợ. Xóm giềng gì với cái ngôi nhà đó? Thằng con thì khó ưa, cộng thêm bà mẹ lại không hiểu chuyện. Vừa nhìn thôi đã biết là không hợp rồi. Thử hỏi làm sao có thể qua lại. Con thật sự không biết hay cố tình không nghe lời ba dặn Hải Duyên. Cái gì mà tối lửa tắt đèn có nhau, con sai rồi. Bây giờ thí dụ nhà mình mà có cháy đi nữa thì chắc gì người ta quan tâm. Đã vậy còn đem đồ ăn qua cho nữa. Trời ơi, con gái của tôi, nó muốn làm cho tôi tức chết mới chịu đây này. Qua thái độ giận dữ cùng với đó là sự ác cảm mà ông Năm đối với gia đình bà Hương khiến Kỳ Duyên thêm phần khó xử. Những dự định ban đầu nói ra sự thật về người bạn trai trong phút chốc dường như tan biến, khi phía trước là định kiến cũng như sự hiểu lầm nhất thời khó mà xóa bỏ của ba mình. Do đó Kỳ Duyên đành giả vờ làm theo, mặt khác lại tạm thời che giấu sự thật và từ từ tìm cơ hội hóa giải. Dạ con biết rồi, vậy ba có ăn cơm không con dọn? Không lẽ nhịn đói, nhỏ này? Thì con tưởng ba giận không ăn nên mới hỏi. Không lẽ vì cái nhà bên đó mà tự bỏ đói bao tử của mình? Ba có khùng đâu con. Thôi mau đi dọn cơm, ba đói rồi. Làm gì hôm nay nói nhiều quá vậy con? Vài ngày sau, kể từ khi xảy ra sự trùng hợp vào hôm đó, thì Kỳ Duyên cũng thường xuyên qua lại gần gũi với bà Hương cũng như gia đình bạn trai nhiều hơn. Tuy nhiên cô vẫn còn khá e dè vì sự cấm đoán đến từ ông Vui. Một hôm nhân lúc ông đi công chuyện không có nhà, thấy vậy Kỳ Duyên bèn chạy sang nhà người yêu Vui chơi trò chuyện, do hai nhà lại san sát nhau. Cùng với sự nhiệt tình từ bà mẹ chồng tương lai làm cho Kỳ Duyên không đành, nên đã ở lại chơi mãi đến tối mới ra về. Và cũng từ dạo ấy giữa hai người rất ít nhắn tin liên lạc vào buổi tối, mà thay vào đó là đợi sau khi ông Vui đi ngủ thì mới len lén gặp nhau để vơi bớt sự nhớ thương trong lòng. Vừa định ra về thì chợt hai Tèo cảm thấy quyến luyến không đành. Thế vậy nên Kỳ Duyên đã đồng ý để anh đưa sang nhà. Cả hai đứng trò chuyện phía trước sân cũng được một lúc. Bấy giờ trong lòng cô bỗng thấy bất an nên nắm tay người yêu nói. Thôi, anh trở về nhà đi. Em cũng vào, không khéo một lát ba em về nhìn thấy thì sẽ không hay cho anh đâu. Nhưng em nói bác Năm có thể về trễ cơ mà. Giờ này vẫn còn sớm không sao đâu. Ba em lúc này lúc khác cũng không biết được. Thôi, anh về đi cho chắc rồi ngày mai mình lại gặp nhau. Trước sự cẩn trọng đề phòng nhất mực của cô bạn gái, khiến hai Tèo dù có phần không nỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng nghe theo. Ok, vậy em vào nhà đi, anh về. Nghe vậy cô liền quay người vừa định bước vô nhà thì chợt bị anh người yêu níu giữ tay lại. Trong phút chốc người cô đã nằm gọn trong vòng tay anh, nhẹ nhàng hôn lên môi trước sự ngỡ ngàng đến ngây người của Kỳ Duyên. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bắt nhịp tình tứ đáp lại nụ hôn của hai Tèo. Trong lúc cả hai đang say đắm tận hưởng nụ hôn nồng thắm, đột nhiên ông Vui vừa về đến và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng được cho là vô cùng lãng mạn ngay trước nhà mình. Cả hai vẫn chưa biết gì, trong khi ông Năm lại đang rất tức giận, dường như không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Và rồi lúc này hai tay ông bắt đầu run lẩy bẩy, chân thì co rúm, người không đứng vững, biết là không thể im lặng được nữa, thế là ông vội hét lớn lên. Dừng lại. Giọng nói của ông đủ để cả dãy phố nghe thấy. Sau tiếng hét thất thanh ấy, cả Kỳ Duyên lẫn hai Tèo đều bỗng dưng giật mình bỏ nhau ra, rồi quay đầu nhìn lại thì vô cùng bất ngờ và sợ hãi khi ông Năm cũng đang tiến dần về phía cả hai. Ánh mắt của ông lúc này càng khiến cho Kỳ Duyên thêm phần lo sợ. Sắc mặt cô cũng vì thế mà trở nên trắng bệch, miệng bắt đầu lắp bắp không nói thành lời. Ba về từ lúc nào? Bấy giờ hai Tèo cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của ông Vui. Thay vì lo sợ như cô người yêu, thì anh chàng lại càng tỏ ra vô cùng điềm đạm và bình tĩnh thừa nhận mọi chuyện. Khi đối diện trước mặt một người khó tính, ngay cả khi bản thân đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng ông ta. Dạ thưa bác Năm, những gì mà bác vừa nhìn thấy đều như bác nghĩ. Con và Kỳ Duyên quả thật là đang yêu nhau, và hành động vừa rồi thì cũng không có gì sai trái với luân thường đạo lý cả. Xin bác hãy hiểu và chấp nhận cho chúng con. Tưởng rằng với sự thẳng thắn của mình thì hai Tèo có thể bảo vệ được Kỳ Duyên trước sự nóng giận của ba mình, nhưng anh đã sai lầm khi không hiểu gì về tính tình của ông Vui. Cùng với hành động vừa rồi, ngược lại không giúp gì được cho người mình yêu, trái lại càng tăng thêm sự ác cảm và giận dữ trong lòng ông Vui. Cậu im đi. Ở đây khi nào mới tới lượt cho cậu lên tiếng? Đừng có mà làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt tôi. Cậu đã quá sai lầm khi nghĩ về ông già này quá đơn giản rồi. Còn nữa, Duyên, ba đã dạy dỗ con như thế nào? Gia đình mình có gia phong lễ giá, vậy mà con gái con lứa một mình đứng ngay trước cửa nhà ôm ấp tình tứ qua lại với trai. Đã vậy còn che giấu lén lút qua lại với mẹ con nhà này. Con làm cho ba không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Chuyện này ba tính với con sao? Ngay bây giờ con lập tức đi vào nhà cho ba. Ba, mọi chuyện không phải như vậy. Ba thấy rảnh rảnh trước mắt ra mà con còn cãi chối quanh co. Không nói nhiều, mau vào trong nhà cho ba. Còn cậu nữa, từ đây về sau tôi cấm cậu qua lại với con Duyên nhà tôi. Nếu cố chấp thì đừng có trách ông già này tàn nhẫn. Từ bên trong nhà, bà Hương bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài nên vội vàng chạy ra xem. Có chuyện gì vậy con? Sao cái thằng cha khó ưa này lại ở đây? Rồi còn bé Duyên nữa. Mọi chuyện là như thế nào hả David? Hai Tèo ngập ngừng vừa định giải đáp thắc mắc của mẹ thì nhất thời không kìm được cơn thịnh nộ. Nên ông Vui lập tức cắt ngang câu trả lời của anh. Nó không dám nói thì để tôi trình bày cho bà chị đây biết về thằng con trai ngoan ngoãn của chị đây. Bà Hương bấy giờ vẫn còn ngơ ngác trước mọi chuyện. Này, ông ăn nói cho đàng hoàng nghe không? Thằng con trai tôi đã làm chuyện gì ảnh hưởng tới ông mà làm ra vẻ hổ báo quá vậy? Nó dám làm gì tôi hả? Nghĩ sao mặt mày sáng láng như thế này mà lại đi dụ dỗ con gái tôi? Bộ chị không biết cách dạy con hay sao mà suốt ngày để nó đeo bám con gái của tôi hả? Lo mà giữ chân thằng con trai cưng của chị đi, chứ để nó suốt ngày tìm cơ hội chủ quến con Duyên thì không có xong với tôi đâu, biết chưa? Trước sự quá lời từ ông Năm khiến Hai Tèo cũng không thể làm ngơ nên đã vội lên tiếng. Bác Năm, nếu muốn mắng muốn chửi gì con cũng không sao, chứ đừng có buông lời xúc phạm đến mẹ con. Con nể tình bác là người lớn và lại còn là ba của Kỳ Duyên nên không muốn so đo tính toán. Mà bác cứ như vậy thì con sẽ không nhịn nữa đâu. Thấy vậy ông Vui càng được nước lấn tới. Cậu tính làm gì tôi? Đánh tôi chắc? Ngon nhào vô. Nhận thấy sự quá đáng của ba mình, Kỳ Duyên cũng buộc lòng phải lên tiếng. Ba, thôi đủ rồi đấy. Con im đi, mau vào trong nhà cho ba, lẹ lên một lát ba tính chuyện con sau. Kỳ Duyên vội vã đi vào, bà Hương lên tiếng. Này, nãy giờ vì tụi nhỏ mà tôi nhịn ông đủ rồi nghe. Ông nghĩ ông là ai mà có quyền xúc phạm mẹ con tôi? Nhìn lại bản thân mình đi, tôi cảm thấy thật đáng thương cho con bé Duyên. Vì có một người ba độc đoán, khó khăn, cố chấp và gia trưởng như là ông. Cũng may là con bé chỉ giống ông vẻ bề ngoài, còn về tính tình thì hoàn toàn trái ngược với người ba như ông. Đừng vì sự hiểu lầm của người lớn mà ảnh hưởng đến tình cảm của tụi nhỏ. Có gì thì cứ nhắm vào tôi này, chứ đừng có giở trò chia cắt tình duyên đôi lứa. Làm vậy thất đức lắm đó ông Năm ơi. Rồi sao? Con là con của tôi. Tôi là ba nó nên có quyền quyết định cuộc đời hôn nhân của nó. Áo mặc làm sao qua khỏi đầu. Tôi là không đời nào chấp nhận gả nó vào cái gia đình không có lễ giáo như nhà bà. Đừng có trông mong. Bảo thằng con bà đi cưới vợ khác đi. Ông hết nói nổi cái tính ngang ngược cố chấp của ông rồi. Thôi tùy ông. Mặc kệ ông già khó ưa đó, mẹ con mình vào nhà rồi tính tiếp. Nói rồi hai mẹ con bà Hương đi vào nhà. Mặc cho ông Năm cứ một mình la hét bên ngoài, thấy không còn ai để có thể đôi co nên đành quay đầu bỏ đi vô. Nhắm như vậy là xong với tôi hả? Chưa đâu hen. Còn cái con Duyên này nữa, thiệt tình con với cái. Lúc bấy giờ bên trong Kỳ Duyên đang cảm thấy lo lắng nên cứ đứng ngồi không yên. Vừa định ra xem thế nào thì chợt ông Vui bước vào. Không còn ai ngoài đó đâu mà ra. Xong xuôi hết rồi. Ngồi xuống đây cho ba nói chuyện. Dạ, chuyện gì ba? Không phải ba biết hết rồi hay sao? Con còn dám nói nữa hả? Má con mất sớm, một mình ba phải gả trống nuôi con. Từ nhỏ ba đã dạy dỗ con như thế nào? Để rồi bây giờ con dám làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy hả Duyên? Ba này, con và anh David, con làm gì quá đáng đâu mà ba cho là bại hoại gia phong. Hai đứa con yêu nhau thì có gì sai trái hả ba? Làm cho mọi người không thể nhìn mặt nhau nữa rồi ba đã hài lòng chưa? Còn quá thất vọng về ba. Qua lời trách móc của Kỳ Duyên, chẳng những không làm cho ba cô đổi ý, mà ngược lại càng làm cho ông Vui có cái nhìn không tốt hơn đối với Hai Tèo. Bây giờ người sai là con, nhưng lại muốn đổ hết lỗi lên đầu ba phải không? Ngay từ đầu con đã thông đồng với gia đình bên đó, lừa gạt ông già này. Rồi với lại con cũng thừa hiểu rằng ba không hề ưa thích gì cái nhà bên đó. Vậy mà còn cố tình qua lại, thậm tệ hơn là yêu luôn thằng con trai của bà, chớ trêu chưa? Bà, thật sự không phải như ba nghĩ đâu. Lúc đầu khi quen anh David, con không hề biết là nhà anh ấy lại kế bên nhà mình. Cho đến tuần rồi tình cờ mang đồ ăn qua thì chính con cũng không thể ngờ rằng lại có sự trùng hợp đến vậy. Có lẽ là ý trời. Thế thì tại sao ngày đó không nói với ba, đã vậy còn che giấu, rồi lén lút qua lại nữa chứ? Nói thiệt đi, con đã có gì với nó chưa? Con chưa kịp mở miệng thì ba đã mắng tới tấp rồi. Đã vậy còn cấm không cho con qua bên đó nữa. Phản ứng thái quá lên của ba như vậy thì làm sao con dám nói chuyện anh David, chính là cái người mà ba ghét. Chẳng những thế, tâm trạng của ba còn đang giận dữ vì anh ấy thất hẹn. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến David không dám gặp ba ngày hôm đó. Ông Năm vỗ đùi lớn tiếng khẳng định. Thấy chưa? Ngay từ đầu là ba đã biết thằng đó chẳng tốt lành gì rồi. Vậy mà con cố chấp một mực muốn quen cho bằng được. Hai mẹ con nhà đó cá mè một lứa, mai mốt bà cấm con không được lui tới, dù chỉ một bước, nghe chưa? Kỳ Duyên không thể ngồi im khi nghe những lời nói khó nghe của ba về gia đình người yêu nên lên tiếng bênh vực. Sao ba cứ hiểu lầm rồi nảy sinh ác cảm với gia đình dì Hương hoài? Con thấy dì ấy rất tốt bụng và vui tính. Lối sống và cách dạy con cũng thoáng hơn, trả bù cho ba vừa khó tính cố chấp lại còn cổ hủ. Nếu ban đầu ba không gây sự với người ta thì ai đâu mà hơn thua lại làm gì, mọi chuyện cũng do ba mà ra. Cái con nhỏ này nuôi cho lớn chồng ngồng rồi, bây giờ vì một thằng con trai mà dám chỉ trích ba nó. Bà ơi, ngó xuống mà coi con gái cưng của bà nè. Con nói ba khó tính chứ gì. Thôi được rồi, vậy ba sẽ cho con thấy từ đây về sau cắt đứt liên lạc với thằng đó cho ba. Nếu như không có sự cho phép của ông già này thì không được bước ra khỏi cửa nhà dù chỉ một bước, nghe chưa? À, xém chút thì đã quên cái điều quan trọng này rồi. Một lát nhớ đưa điện thoại đây, ba tạm thời bảo quản. Chứ để con lại lén lút liên lạc với thằng đó thì coi như công cấp còn gì. Kỳ Duyên tỏ vẻ không hài lòng trước sự cấm cản vô lý của ông Vui. Chuyện này mà ba cũng có thể nghĩ ra được nữa, vậy thì còn công việc của con thì sao? Ông Vui thẳng thừng đáp. Thì khỏi làm, ở nhà ba nuôi. Sau một hồi đôi co, Kỳ Duyên biết bản thân không thể làm gì trước sự bất chấp ngang ngược, không chịu nói lý của ba mình, nên tức giận rồi bỏ đi lên lầu. Bây giờ không còn dụng cụ gì để có thể liên lạc với người yêu, trong lòng cô vô cùng bức xúc và khó chịu. Nếu mà anh David gọi cho mình không được, thế nào cũng lo lắng cho mà xem. Ba ơi là ba, phải tìm cách gì đây, mày không thể khuất phục được Duyên ơi. Đúng như suy nghĩ, những cuộc gọi đến từ hai tèo đều bị ông Vui chặn hết tất cả. Điều này đã làm cho anh chàng cảm thấy vô cùng nóng ruột, lo lắng cho người yêu. Đứng kế bên chứng kiến vẻ mặt buồn rười rượi của con trai cũng khiến bà Hương thêm phần lo nghĩ. Sao rồi con, đã gọi được cho con bé chưa? Hai tèo lắc đầu buồn bã đáp. Dạ vẫn chưa nữa mẹ. Tất cả các cuộc gọi đi đều bị khóa máy. Không biết cô ấy có bị làm sao không nữa. Thấy con trai không được vui, bà Hương nhẹ nhàng an ủi. Thôi con đừng lo lắng quá. Tuy cái thằng cha đó khó ưa cố chấp thật, nhưng mà ông ta rất thương yêu con gái của mình, nên chắc cũng không làm gì Kỳ Duyên đâu. Bây giờ con về phòng nghỉ ngơi, để mai đi làm, rồi hẵng hỏi rõ con bé xem sao, nghe lời mẹ. Dạ con biết rồi, mẹ nhớ ngủ sớm nha. Suốt đêm đó, hai tèo cứ thao thức không thể ngủ ngon giấc vì lo nghĩ cho cô người yêu. Chẳng riêng gì anh, bên kia nhà Kỳ Duyên cũng đang bồn chồn lăn qua lộn lại vì hiểu được sự lo lắng của người yêu dành cho mình, nhưng không có cách nào để có thể liên lạc thông báo cho anh được biết. Sáng hôm sau, hai tèo tranh thủ dậy sớm với hy vọng có thể gặp mặt người yêu để trong lòng bớt đi sự lo lắng. Nhưng khi vừa bước ra phía trước cổng thì đã nhìn thấy ông Nam Vui đang đứng tập thể dục bên đó, khiến Trần Anh bỗng dưng bị sững lại rồi quay người trở lại vào nhà. Cùng lúc này bà Hương cũng từ trên lầu đi xuống bắt gặp con trai với gương mặt kém sắc bí xị nên liền gọi lại. Hôm nay sao dậy sớm vậy con? Tối qua không ngủ được hay gì mà trông không được tươi tỉnh cho mấy? Dạ không có gì đâu mẹ, do tối qua con hơi khó ngủ một chút thôi ạ. Con Su chưa dậy nữa hả mẹ? Nó bây giờ ngủ nướng dữ lắm, khi nào mắc vệ sinh dữ lắm thì mới chịu dậy sớm mà thôi. Con lên lầu tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm đây. Con ăn gì để mẹ xuống làm? Bé Ngọc em con nó nhớ nhà nên xin mẹ về quê ít hôm rồi. Dạ gì cũng được hết mẹ. Một lúc sau hai tèo chạy xuống với bộ dạng hối hả. Mẹ ơi con đi làm nha mẹ. Từ trong bếp bà Hương nói vọng ra. Còn sớm mà con, mẹ nấu phở gần xong, con chờ ăn một chút rồi hẵng đi. Dạ thôi, con còn có việc, con đi nha mẹ. Nhớ đóng cửa lại dù mẹ, chứ để con Su nó dậy chạy lung tung nghe chưa? Dạ. Dứt lời, hai Tèo vội vã đến công ty vì lo lắng và muốn được gặp mặt Kỳ Duyên mà quên mất lời dặn dò của mẹ. Anh rời đi trong khi cánh cửa vẫn còn chưa được khóa. Bấy giờ vì lỡ tay loay hoay nấu đồ ăn sáng dưới bếp nên bà Hương đã không nhìn thấy con Su thức dậy chạy ra phía trước lúc nào, cho đến khi tiếng hét thất thanh của ông Vui vang vọng tới trong nhà. Ban đầu bà cũng chẳng hề quan tâm vì nghĩ rằng chuyện đó không liên quan tới mình. Nhưng cho đến một lúc sau, đột nhiên bà Hương bỗng nghe loáng thoáng trong câu nói của ông Vui, có gì mà chó chó. Trong đó thì lúc này mới chợt nhớ lại con Su nhà bà rất hay chạy nhảy lung tung, cảm thấy nghi ngờ. Bà Hương liền chạy ngay lên phòng, thì quả thật không nhìn thấy nó đâu. Thế là bà tá hỏa, lật đật vội xuống nhà tìm, nhưng vẫn không có. Nên đành chạy lên phía trước nhà xem như thế nào, thì không ngờ đúng như suy nghĩ, con Su đã chạy qua sân nhà hàng xóm và đang bị ông Vui bắt giữ. Ngay lập tức bà Hương bèn chạy qua và muốn giành lại, nhưng đã bị ông Vui cản lại. Này này, ai cho phép bà đặt chân qua nhà tôi hả? Đàn bà không biết phép tắc, định giảm sỡ tôi hả? Trước lời sỉ vả của ông Vui, bà Hương liền đáp trả. Ai thèm qua nhà ông chứ? Loại người không hiểu chuyện như ông tưởng tôi thích sang đây lắm à? Mới sáng chưa soi gương hả? Nhìn lại mình đi nghe, vừa lùn vừa xấu tính. Có cho. Biết tôi chấp nhận chưa nữa, ở đó mà tự tin. Trời trời, đúng là không biết xấu hổ. Vậy chứ bà đang đứng ở nhà ai hả? Thì là nhà ông. Nếu muốn tôi đi về cũng được, nhanh trả Su Su lại cho tôi. Ông Vui tỏ vẻ thắc mắc. Gì, ai tên Su? Ở đây chỉ có mình tôi và bà thôi, viện cớ nữa hả? Ngay lập tức bà Hương liền chỉ tay vào con chó mà ông Vui đang cầm. Đây này, ông định nhân lúc không ai để ý thì bắt cóc con của tôi hả? Mau trả nó lại đây. Su về với mẹ nghe con, người xấu ức hiếp con hả? Ngoan, mẹ thương, đừng có sợ nghe. Bà nói đây là con của bà. Nó là con chó thôi mà, ai bắt cóc nó làm gì? Bởi tôi ngăn cấm con gái tôi qua lại với gia đình bà là một điều hoàn toàn đúng đắn. Này, ý ông nói vậy là sao hả? Tôi nói không đúng hay sao? Bà thử nhìn lại xem nhà bà có giống với ai trong cái khu phố này hay không. Đừng nói là tính tình, nội cách ăn mặc là tôi thấy lố lăng rồi. Già không già, bày đặt bắt chước người Tây bận đầm bận díp, đã vậy nuôi chó ăn chung ngủ chung với nó, không sớm cũng muộn có ngày bị con sán nó xâm nhập vào cơ thể. Tôi cười đã. Qua lời châm chọc của ông Vui làm cho bà Hương dường như muốn tức điên lên. Cái ông già khó ưa kia, chủ ẻo ai vậy hả? Nhanh chóng trả con trai lại cho tôi. Bà đừng có hòng mà tôi trả. Nghĩ sao, ở nhà bà không có tới nổi chỗ cho nó đi vệ sinh hay sao? Mà để nó chạy sang đây, đái một vũng, đã vậy còn làm thêm một đống ngay trước cửa nhà. Tôi để ý mấy nay rồi, tưởng đâu là chó mèo hoang nào. Nào ngờ nó chính là thủ phạm. Được rồi, tôi sẽ đem nó lên phường, để trưởng ban khu phố xử trí. Trước thái độ cương quyết của ông Vui, bà Hương nhất định không chịu thua. Này, ông đừng có mà vu khống cho con trai tôi nghe. Nó thì làm sao có thể đi bậy bên nhà ông được. Không cần nói nhiều nữa, trả lại đây. Bà không thấy đường hay gì? Mở mắt to ra mà nhìn xuống dưới này đây là cái gì? Không phải của con chó làm, không lẽ là của tôi? Cuộc chiến không hồi kết. Cả hai người giằng co qua lại không ai nhường ai. Từ trong nhà nghe thấy tiếng cãi nhau, Kỳ Duyên bèn lật đật chạy ra xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Oan Gia Thành Xui Gia của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.